Chương 2870 tới 2908. Đạo Phong nói, nếu như hai người đánh cờ, đi tới trong cuộc, cục diện tương đương, tất cả bày mưu nghĩ kế, đều muốn ra chưa ra thời khắc, để cho hai người cờ hòa, ngươi nói bọn hắn có làm hay không? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc ngẫm lại, ngay lập tức sẽ minh bạch. Kết quả này, là rõ ràng, trừ phi một phương phải về nhà ăn hoặc là có việc gấp bị người gọi đi, có ở đây không suy nghĩ những thứ này ngoại giới nhân tố tình huống dưới, cái này cờ nhất định là muốn xuống đến cuối cùng, mặc dù cục diện tương đương. Mặc dù bố cục trình độ cùng thủ đoạn đều không khác mấy, nhưng song phương đều sẽ cảm giác mình kỹ cao nhất trù, người nào cũng không tin chính mình thất bại, đây là nhân chi bản tính. Thế nhưng, đại đế cùng quỷ vương đều là một phương chúa tể, cũng cùng nhân loại bình thường một dạng hiếu chiến sao? Giống như bọn hắn dạng này siêu cấp cường giả, không phải cần phải nhìn thấu một chỗ sao? Đạo Phong cười nói, ngươi nghĩ nhiều, nếu quả thật nhìn thấu, liền sẽ không cái này một phương đế vương, bọn hắn hôm nay sở hữu tất cả, đều là đi qua đủ loại cổ tay có được, đây không phải là nghĩa xấu, ta ý là... Bọn hắn so với nhân loại càng hiếu chiến hơn, lấy thế làm vui, chỉ là không giống người thường ưa thích đánh lộn, bọn hắn đấu, là lấy nhân gian làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, có chút không nói, một cái âm ti chi chủ, ngày xưa lão sư, bị học sinh phản bội cũng chính diện khiêu chiến, nói cái gì cũng muốn đối phó với địch, cho tên đồ đệ này điểm nhan sắc nhìn một chút, một người khác là ngày xưa đồ đệ, một chút kinh doanh địa bàn, rốt cục có cùng sư phụ ở giữa sức đánh một trận, đang muốn khiêu chiến quyền uy, thay đổi quỷ vực tình thế, tự nhiên cũng sẽ không chủ động buông tha. Cục diện bế tắc, chính là như thế hình thành, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng triệt để biết mình tình cảnh, lại nghĩ đến một việc, hỏi qua qua, tất nhiên bốn người lẫn nhau giao nhau, liền hai cái đại lão đều không phân rõ, các ngươi làm sao biết ta không phải thiên tuyển chi tử, cái kia, bị người không biết là ba người bọn hắn, ngươi là sớm nhất bị phân biệt ra được, không phải chân thiên tử, mà là hắn bảo hộ giả, không nên hỏi ta vì sao a, ta cũng không biết. Qua qua gãi đầu, Đạo Phong nói, hắn nói không sai, ngươi hồn phách là Diệp Pháp Thiện Kim Thân biến thành, khí tức mãnh liệt nhất. Vì vậy bị đại đế sớm nhất phân biệt, nhưng năm đó quỷ vương dùng di hồn thuật, đem các ngươi bốn người hồn phách từng xen lẫn trong một chỗ, vì vậy, ngươi đã có thể là Diệp Pháp Thiện truyền nhân, cũng có thể là chuyển thế quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác không nói, cái kia Lãnh Ngọc đâu? Nàng, đã có thể là chuyển thế quỷ đồng, cũng có thể là ngủ say tay trái, đương nhiên, cũng có thể là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương hít sâu một miệng lãnh khí, hoặc là thiên sứ, hoặc là ma quỷ, cái này khác biệt. Thực sự là từ thiên đường tới địa ngục a, làm sao sẽ biến thành dạng này? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trực tiếp ở trên thảm trải sàn ngồi xuống, nhớ lại có quan hệ Nhuế Lãnh Ngọc tất cả, nói, trước đó tại Tinh Túc Hải đánh một trận, Tô Mạc Cầm kia là cái gì chung tới, không phải chứng minh Lãnh Ngọc chính là chuyển thế quỷ đồng sao? Đạo Phong nói, cái này thật là một cái chứng cứ, nhưng cái kia lục lạc chỉ có thể chứng minh Nhuế Lãnh Ngọc đến từ Thái Âm Sơn, có phải hay không quỷ đồng, không thể xác định, bất quá nàng không phải quỷ đồng chính là tả quân. Thái Âm Sơn sau đó vẫn luôn bảo hộ nàng, cũng là bởi vì điểm ấy, không có nghĩa là nàng nhất định chính là quỷ đồng, lại nói, bốn người bên trong, trừ ngươi ai có cũng có thể là thiên tuyển chi tử, được rồi. Mặc dù đã bước qua cái kia đạo khảm, nhưng nghe đến nói như thế, Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn có chút thất lạc, Đạo Phong tiến thêm một bước nói rằng, bốn người các ngươi, trước đây bị bóp méo quá mệnh cách, vì vậy mấy trăm năm qua, các ngươi vận mệnh nhất định sẽ giao nhau, ngươi cùng Nhuế Lãnh Ngọc, sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cũng là bởi vì cái này, không phải là bởi vì ái tình à, ta cũng không thừa nhận đây là vận mệnh. Diệp Thiếu Dương rất phản cảm bả chuyện tình cảm nói thành vận mệnh, hoặc là gọi duyên phận a, khác biệt phu thê tình lữ cũng giống vậy, không có vận mệnh tạo hóa, liền gặp đều không gặp được, gặp phải sau đó như thế nào nắm chặt, đó mới là nhìn chính các ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, thuyết pháp này, chính mình vẫn có thể tiếp thu, vận mệnh bên trong, ngươi cùng với nàng nhất định sẽ có đồng thời xuất hiện, cùng mặt khác hai cái, cũng nhất định sẽ có đồng thời xuất hiện, chờ một chút, liền hai cái đại lão đều không phân rõ bọn hắn ai cùng ai, các ngươi làm sao biết người nào là. Ta là nói, người trên đời nhiều như vậy, muốn tìm bốn người đi ra, bán rất không dễ dàng đâu. Xác thực không dễ dàng, nhưng nếu có điều kiện, vậy thì dễ dàng nhiều, bốn người này, nhất định sẽ tại thời đại mạt pháp, thiên kiếp buông xuống thời điểm thức tỉnh, thiên phú vượt qua xa người cùng tuổi, thường thường còn có thân phận thần bí, có quý nhân tương trợ, có cái thế thần binh pháp khí. Vì vậy, người mới có thể cái thứ nhất bại lộ. Lãnh Ngọc là cái thứ hai, Diệp Thiếu Dương để tay lên ngực tự hỏi xuống, chính mình cái này không cần phải nói, con đường tu hành xác thực như là xài tung hắc một dạng, mặc dù nhiều nữa là bởi vì chính mình nỗ lực cùng ngộ tính, nhưng ở ban đầu... Chính mình về thiên phú liền so với bình thường người mạnh hơn nhiều, còn có hạnh trở thành Mao Sơn truyền nhân, mấy đại thần khí trên người mang, coi như mình khiêm tốn nữa, cũng không dám không thừa nhận mình là thiên tài. Nhuế Lãnh Ngọc lúc đầu không có mình chói mắt, nhưng là xuất thân danh môn, có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, lại lấy được Thanh Vân Tử truyền thụ Mao Sơn đạo pháp, sau đó vẫn luôn trải qua đau khổ, nhưng vẫn luôn còn sống, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, ngay bây giờ mà nói, trừ chính mình, pháp thuật giới 30 tuổi phía dưới, thật đúng là không người là nàng đối thủ. Đoàn người một chỗ đưa ánh mắt chuyển qua Trần Duyệt trên mặt. Trần Duyệt từ vừa mới bắt đầu coi như người nghe, nghe được hiện tại, bên trong Diệp Thiếu Dương nổ tung, trả lại cho nàng suy nghĩ cùng tiêu hóa thời gian, coi như là kẻ ngu, cũng minh bạch đây hết thảy là chuyện gì xảy ra,

Tạ Vũ Tình mê mang mà lắc đầu, Diệp Thiếu Dương lần nữa nếm thử vận khí, lúc này mới phát hiện, trong cơ thể mình cương khí đang nhanh chóng được xói mòn, trách không được chính mình càng chạy thể lực càng không được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không biết là cái gì hút đi chính mình cương khí, cũng tìm không được mục tiêu, thật giống như bốn phía trong không khí kèm theo một loại từ trường, có thể hút đi trên người cương khí. Mẹ nó, cái này tình huống gì? Diệp Thiếu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này Tạ Vũ Tình còn tại một cái thái độ hỏi chính mình, Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, đột nhiên phát hiện cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cái lớn gan suy đoán nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là dạng này, vừa lúc này, phụ cận có mấy cái du khách đi qua, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xông lên cản bọn họ lại. Mấy người sững sờ, Diệp Thiếu Dương bắt lại một cô nương cánh tay, dùng sức kéo một chút, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cánh tay bị chính mình giật xuống đến, tiên huyết cuồng phong, thế nhưng rất nhanh, bị hắn nắm trong tay cánh tay liền hóa thành tro bụi, đối diện mấy người còn tại thét chói tai. Tạ Vũ Tình cũng che miệng gọi, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nhìn bọn hắn biểu diễn, vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn đều từ dưới mà lên địa, mà, phấn hóa thành tro bụi, bao quát Tạ Vũ Tình cũng thế, lại qua một hồi, toàn bộ không gian đều vặn vẹo đi đến, thiên toàn địa chuyển, ảo cảnh, quả nhiên là ảo cảnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ông lại thành đoàn, thầm nói nguy hiểm thật, chính mình mẹ nó kém chút bị lừa, có thể phát hiện bí ẩn, đơn thuần ngẫu nhiên, vừa mới Tạ Vũ Tình nhìn thời điểm khác, hắn trong lúc vô ý phát hiện, Tạ Vũ Tình trong con ngươi, không có tự mình rót ảnh, chuyện này tuy nhỏ, dù sao cũng là trái với vật lý quy luật, muốn là trước kia, coi như phát hiện điểm này kẻ hở, hắn cũng sẽ không hoài nghi thế giới là giả, nhưng mấy lần kinh lịch ảo cảnh nguy cơ hắn, xem như là một lần bị rắn cắn, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ảo cảnh phía trên, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn không dám cầm Tạ Vũ Tình đi thử, vừa lúc có đường người đi qua, cứ như vậy thử một chút giả như không phải ảo cảnh, cũng tối đa bị người trở thành lưu manh đánh cho một trận, nhưng lập tức liền đem người cánh tay giật xuống đến. Nhưng là làm chứng Diệp Thiếu Dương phán đoán, đến mức sau đó ảo cảnh tiêu tan, cái này thật sự là cái ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng còn phải lao lực tìm ra miệng, kết quả trực tiếp liền đi ra, tại ảo cảnh mất đi trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương sợ mình hồn phách bị lôi đi, vội vàng định thân niệm lên thanh tĩnh kinh, vừa mở mắt, phát hiện mình ngồi dưới đất, xung quanh đen kịt một màu. Chỉ có một chút tia sáng, thế là ngẩng đầu nhìn lại, ngươi tỉnh. Là Tạ Vũ Tình thanh âm, Diệp Thiếu Dương hướng nàng nhìn lại, Tạ Vũ Tình cũng trợn mắt to nhìn hắn, ngươi không sao chứ, ta làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bốn phía, tối om, liền hỏi là địa phương nào, vẫn là ở trong sơn động A, chúng ta một đường đã chạy tới, kết quả không biết vì sao, ra ngoài đường không, sau đó ngươi liền hôn mê, ta cũng không dám đi loạn, không thể làm gì khác hơn là tại đây coi chừng ngươi, ngươi không sao thật sao, không có việc gì không có việc gì. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nhớ lại một chút. Nguyên lai trước đó từ chứng kiến lối ra bắt đầu, liền đều là ảo giác, trước đó cái kia Tạ Vũ Tình cũng là giả, nghĩ vậy, trong lòng sợ, cái này ảo cảnh cùng hiện thực, thật đúng là có không có khe đối tiếp à, hơn nữa bắt chước cũng quá chân thực, liền cảnh vật chung quanh, du khách cái gì tất cả đều có, nếu như không phải con ngươi hình chiếu cái này cực tiểu lỗ thủng, chính mình tám thành hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, phía sau sẽ còn phát. Xin cái gì, còn thật không biết, lần này sợ rằng thật gặp phải vướng tay chân đối thủ, Diệp Thiếu Dương đứng dậy chậm rãi, từ Tạ Vũ Tình trong tay tiếp nhận đèn lồng. Hướng bốn phía chiếu đi, phát hiện là cái thạch thất, bốn phía không có cái gì, cũng không có đèn, hoài nghi đây là ảo cảnh, dù sao từ cảnh khu nhân viên công tác suy nghĩ, không hẳn sẽ làm một cái như vậy tối om sơn động đi ra, thêm gì nữa quan cảnh cũng không có, đây là Tạ Vũ Tình biểu thị, mới vừa bọn hắn một đường đã chạy tới thời điểm, nàng đảo qua mắt thấy đã có cái lối rẽ, thế là Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng về đi, đi có xa 20 mét, liền thấy bên tay phải sơn động, bên trong có u lục sắc ngọn đèn, là an toàn lối ra tiêu chí, Diệp Thiếu Dương vốn định kiểm tra một chút. Nhưng trước đó những hình người kia yêu thi phun ra ngoài vũ khí, đã lan tràn ở chỗ nào bên trong đều là, yêu khí tràn ngập, không thể làm gì. Khác hơn là nhường Tạ Vũ Tình đi theo chính mình phía sau, cẩn thận mà đi đi vào, càng đi về phía trước, không khí càng lạnh, nhưng cũng may có an toàn lối ra tiêu chí chỉ dẫn, đi về phía trước có chừng 10 phút đồng hồ, trước mặt chứng kiến tia sáng, hai người đi nhanh tới, đi ra, Tạ Vũ Tình thở ra một hơi dài, cả người hầu như tê liệt ngã xuống tại Diệp Thiếu Dương trên người, xem Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhìn bốn phía, không có phản ứng gì, hỏi hắn làm sao. Trước đó ta đi qua một lần. Diệp Thiếu Dương yên lặng nói rằng, con đường này, thật là trước đó bọn hắn vào động đi đường, bia đá, thùng rác cái gì đều còn ở, du khách cũng vẫn là lui tới, tất cả nhìn qua đều rất bình thường dáng vẻ. Nếu như không có trước đó kinh lịch, Diệp Thiếu Dương sẽ không chút do dự địa, mà, cho rằng đây hết thảy là thật, thế nhưng. Mới vừa rồi ảo cảnh bên trong, đây hết thảy đã trải qua một lần, lần nữa chứng kiến, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng phán đoán không ra thật giả, Tạ Vũ Tình nghe nói sau đó, đi tới ven đường. Tự tay vỗ vỗ lan can cùng cành cây, lại vò nát vài miếng lá cây, nói, loại cảm giác này tốt chân thực, nhìn qua không giống như là giả a. Đối Thiếu Dương, không phải nói cắn lưỡi có thể phá ác mộng, ngươi, vậy chỉ có thể phá phổ thông ảo cảnh, đối loại này vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi tới bên người nàng, làm bộ lơ đãng từ trên mặt hắn quét một chút, ảo cảnh là phụ, hắn hiện tại muốn nhất xác định là, trước mắt Tạ Vũ Tình rốt cuộc là có phải hay không thật, đây mới là mấu chốt nhất, Con ngươi có chính mình hình chiếu, nhìn qua không thành vấn đề, ngươi xem ta làm gì, hiện tại làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình bị hắn thấy có điểm không được tự nhiên, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, ảo cảnh, đại thể có ba loại, loại thứ nhất chính là cùng loại quỷ đã từng loại kia đồng dạng tà vật dùng tự thân khí tức sáng tạo ra kết giới, bởi vì thực lực hữu hạn, không có khả năng phạm vi lớn bắt chước hiện thực, tối đa tại một ít giao lộ địa phương bắt chước ra biểu hiện giả dối, để cho người ta lâm vào ngã rẽ, tiến vào người, đi đường thật hay là thật, phá loại này ảo cảnh dễ dàng nhất. Nhất biện pháp đơn giản chính là lấy điện thoại di động ra, tìm được phương hướng, không cần phải để ý đến dưới chân đường, một hơi thở đi về phía trước là được, chỉ cần phá kết giới, liền đi ra ngoài. Loại thứ hai là chế tạo phạm vi lớn ảo cảnh, người ở bên trong chứng kiến tất cả, đều là giả, chỉ có mình là thật, bởi vì kết giới bế hoàn, chỉnh thể ảnh hưởng nội bộ khí tức cùng từ trường, dụng cụ cái gì là vô dụng, ngay cả pháp khí cũng vô dụng, loại này ảo cảnh, người thường gặp phải là thế nào chạy không thoát đi, nếu như là pháp sư. Vậy cũng chỉ có tìm được mắt trận vị trí, sau đó xông vào, loại thứ ba ảo cảnh cao minh hơn, đồng dạng hết thảy đều là dựa theo hiện thực bắt chước đi ra biểu hiện giả dối, ngay cả mình thân thể cũng là giả, chỉ có nguyên thần hoặc hồn phách mới là thật, tự như chính mình vừa rồi chỗ kinh lịch, cho là mình đi ra sơn động, chân thân thật còn trong sơn động hôn mê bất tỉnh. Hoàn cảnh này, cũng có bất đồng, một loại là chỉ bắt chước chân thực, không thể bắt chước chi tiết, nói đơn giản chính là, giả như một cái tà vật chế tạo ảo cảnh, dùng để mê hoặc một cá nhân, ảo cảnh tất cả. Dựa vào đều là tà vật tự thân đối chuyện này vật giải, sơn thủy cái gì tốt nhất bắt chước, người cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như cái này tà vật sẽ không chơi điện thoại di động, vậy nhất định bắt chước không tốt, tối đa bắt chước xuất ngoại hình, nội dung cái gì không có khả năng bắt chước tốt. Nếu như bị nhốt người lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, liền sẽ lộ tẩy, không riêng điện thoại di động loại này chính xác công nghệ cao, coi như là sơn thủy nhân vật, chi tiết cũng có vấn đề, hoàn cảnh này tự như trò chơi điện tử, chợt nhìn qua rất giống thật, nhưng phóng đại cục, đi quan sát chi tiết, liền sẽ phát hiện rất nhiều nơi có chuyện. Độ phân giải càng cao, chi tiết liền càng chân thực, so với ảo cảnh người điều khiển thực lực, chính là chỗ này quyết định hoàn cảnh trình độ chân thật độ phân giải, bởi vì có những thứ này lỗ thủng có thể phân biệt, cái này còn không phải cao minh nhất ảo cảnh, trâu bò nhất ảo cảnh, là lợi dụng người bị nhốt thần thức chính mình bắt chước ra một thế giới, người bị nhốt chứng kiến tất cả, đều là giả, nhưng đều là chính mình ý thức sản sinh kết quả, nói trắng ra, hết thảy đều là thụ khốn người chính mình tưởng tượng ra được, tự như giống như nằm mơ, điện thoại di động, máy vi tính cái gì. Hết thảy đều là đại não căn cứ tự thân tri thức ảo giác đi ra, đều cùng thật một dạng, coi như bị nguyên người phát hiện không đúng, hoài nghi là mộng cảnh, cũng chưa chắc là có thể nhảy ra ngoài, đồng thời vô pháp cải biến mộng cảnh, đây mới là trâu bò nhất ảo cảnh, cùng thế giới chân thật cũng khó khăn nhất phân chia, thậm chí điện thoại đều có thể đánh ra, chỉ là nghe điện thoại thanh âm, cũng là chính mình tại, nằm mơ, mà thôi, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra thao túng một chút, không có vấn đề gì, thế là thu, lại muốn một chút, đối Tạ Vũ Tình nói, chúng ta vẫn là xuống núi thôi, nếu như đây là ảo cảnh. Phạm vi nhất định là hữu hạn, chúng ta trước xuống núi lại nói, hai người thế là một chỗ xuống núi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn chú ý quan sát cảnh vật chung quanh, một chỗ nhìn qua đều mười phần chân thực, Diệp Thiếu Dương cũng dần dần buông xuống cảm giác mình có thể là suy nghĩ nhiều, e rằng chân chính nguy hiểm ngay tại trước đó ảo cảnh bên trong, bị chính mình nhìn thấu, đối phương những cái kia không có xuất ra sử dụng thủ đoạn cũng không có dùng, sơn đạo bên cạnh, chính là một cái dòng suối, là từ hoàng quả thụ thác nước chảy xuống nước, mười phần chảy xiết, hai ngày này đại khái là bởi vì trời mưa, mực nước lên cao. Từ trên núi dân mà qua, khí thế bàn bạc, một tòa đầu gỗ dựng cầu nổi, từ dòng suối bên trên đường ngang đi, từ phía trên lúc đi, Tạ Vũ Tình đem điện thoại di động lấy ra, đối lấy dòng suối chụp ảnh, kết quả bởi vì cầu nổi lay động, nàng không có đứng vững, người bắt lại lan can lắc hai lần, điện thoại di động dĩ nhiên ngã xuống nước, Tạ Vũ Tình kinh hô một tiếng, bản năng tự tay đi kiếm, không nghĩ tới cái kia lan gắn xích sắt không có cố định lại, nàng cúi người một trảo, người không có đứng vững, dĩ nhiên một đầu đâm vào trong nước. Diệp Thiếu Dương phi thân tiến lên, nhưng Tạ Vũ Tình đã bị nước trôi đi, cái đầu tại mặt nước chìm chìm nổi nổi, một bên đối Diệp Thiếu Dương tự tay gọi người cứu mạng, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ muốn xông vào đi cứu người, mới vừa bò qua lan can, đột nhiên nghĩ đến, làm sao lại trùng hợp như vậy. Điện thoại di động rơi đến trong nước, người cũng theo rơi đến trong nước, hơn nữa Tạ Vũ Tình tự tay rất tốt, sẽ không liền dễ dàng như vậy rơi đến trong nước a, có phải hay không là ảo giác? Muốn đi qua Tạ Vũ Tình lừa gạt chính mình xuống nước, Diệp Thiếu Dương do dự, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình trong nước liều mạng bơi, một bên hướng hắn kêu cứu, vạn nhất. Đây là thật đâu, nhìn lấy Tạ Vũ Tình trong nước dãy dụ dáng vẻ, mặc dù hắn hoài nghi đây là biểu hiện giả dối, vẫn là không cách nào ngồi xem mặc kệ, mặc dù chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không dám cược, mặc kệ, Diệp Thiếu Dương theo bờ suối chạy như bay, đuổi theo Tạ Vũ Tình, sau đó một cái mảnh tử ghim vào trong nước, hướng Tạ Vũ Tình rất nhanh đi qua, đưa nàng từ trong nước ôm lấy, để cho nàng cầm lấy chính mình bả vai, sau đó hướng bên bờ bơi, nhưng mà dòng sông quá mau. Mặc dù hắn kỹ năng bơi 10 phần không sai, trong thời gian ngắn vẫn là bơi không qua, hắn càng ngày càng cảm thấy trên người Tạ Vũ Tình trọng lượng, áp hắn không ngừng chìm vào trong nước. Diệp Thiếu Dương liều mạng bắn vọt, vẫn là không nhịn được, uống vài nước giải, Lúc này, bọn hắn cách bờ bên cũng càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn hít một hơi, chìm vào dưới nước, hai tay nâng Tạ Vũ Tình eo, để cho nàng cái đầu có thể đưa đến trên mặt nước đi hô hấp. Một hơi thở rất nhanh thì dùng hết, Diệp Thiếu Dương ngược lại là có thể lộ ra đi hấp khí, thế nhưng như thế liền sẽ loạn nhịp điệu, tại như vậy chảy xiết dòng sông bên trong, thực sự là không tiếng tắc thối, hắn hít một hơi không sao, những thứ này nỗ lực cũng liền uổng phí, Diệp Thiếu Dương chỉ có chết chống lấy, bởi vì đại não thiếu dưỡng, ý thức rất nhanh thì mờ nhạt, chỉ còn lại có một cái mờ nhạt ý niệm trong đầu, chính là ít nhất phải bả Tạ Vũ Tình đưa lên bờ. Tạ Vũ Tình cũng liều mạng bơi, hai chân ở trong nước đá lung tung, hai cái tay cũng dùng sức đè xuống đầu hắn, mượn lực phản tác dụng đi phía trước bơi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, tự hồ minh bạch cái gì, thế nhưng hắn hay là không dám cược, không thể làm gì khác hơn là cái gì cũng không để ý, đau khổ chống đỡ Tạ Vũ Tình lên bờ, cuối cùng cũng đến bên bờ. Diệp Thiếu Dương cũng sức cùng lực kiệt, dùng hết chút sức lực cuối cùng đem Tạ Vũ Tình đi phía trước đẩy ra ngoài. Tạ Vũ Tình lên bờ, chính hắn không đợi đứng vững, đã bị cuồng loạn dòng sông cuốn đi, lạnh lẽo suối nước đưa hắn che kín trong nước xoáy, nước chảy bèo trôi, mà ý thức của hắn cũng một chút mơ hồ, muốn chết sao? Vậy cứ như vậy đi, chí ít Tạ Vũ Tình được cứu trợ, coi như mình cược sai, chí ít cũng là không thẹn với lương tâm. Đây là Diệp Thiếu Dương cuối cùng ý niệm trong đầu, sau đó hắn rơi vào nửa trạng thái hôn mê, vô ý thức cảm giác mình dường như xuyên toa tại hư không vô tận bên trong, không biết đi thật xa. Đột nhiên một cái giật mình, Diệp Thiếu Dương mở mắt, một vùng tăm tối. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, hít sâu một hơi, hướng nhìn bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn sờ sờ bên người, là ướt át nham thạch, nói như thế, nơi này còn là sơn động, lại sờ sờ trên người, là làm, không sai, vậy đã nói rõ chính mình trước đó đoán không sai, đó là ảo cảnh. Hết thảy đều là giả, Tạ Vũ Tình cũng là giả, thế nhưng nếu như thao túng ảo cảnh người chính là vì để cho mình ngã vào trong nước, nguyên thần lãng phí, vậy tại sao mình bây giờ không có việc gì? Diệp Thiếu Dương đứng lên, lớn tiếng hô hoán Tạ Vũ Tình tên, nhưng không người để ý sẽ. Lúc này, hắn chứng kiến hai điểm kim quang, từ trong bóng tối sáng lên, kìm lòng không được đi qua, là tôn này Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, cùng trước đó tự xem đến giống nhau như đúc, chỉ là mở mắt, kim quang, chính là từ hắn trong tròng mắt bắn ra, phải là Phật quang. Diệp Thiếu Dương bị cái này Phật quang hấp dẫn, ngơ ngác ngửa đầu nhìn tượng thần khuôn mặt, đột nhiên, Phật tượng trong đầu ở giữa xuất hiện một kẽ hở, trong cái khe cũng lộ ra Phật quang, khe hở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì lan tràn đến toàn thân, vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng nổ, Phật tượng đổ nát. Một trận cực kỳ chói mắt Phật quang, chiếu Diệp Thiếu Dương không mở mắt nổi, bản năng đem con mắt che. Một lát nữa, Phật quang tan hết, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn lại, pho tượng đã không thấy, trên vách đá xuất hiện một phương trạng thái như Phật tượng khe hở, bên ngoài lại là xanh thẳm bầu trời đêm, tinh quang sặc sỡ phía dưới, có thể chứng kiến xa xa có một ngọn núi ám ảnh, tại chính mình cùng ngọn núi này ám ảnh ở giữa, là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, thỉnh thoảng mọc ra một ít 10 phần cao to cây cối, đây là địa phương nào? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộng bức, về thân gọi vài tiếng Tạ Vũ Tình, không người để ý hội, Diệp Thiếu Dương muốn xuống, liền dứt khoát đến trước mặt, thế là đi lên bãi cỏ, dưới chân mềm mại cảm giác, dẫn tới Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn, chính mình lại là chân trần, nghĩ thầm thật đúng là kỳ quái, mặc kệ nó, đi trước lại nói, đi ra sơn động, nhất thời có một cổ ấm áp gió thổi tới, toàn thân đều thoải mái, Diệp Thiếu Dương nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn, giật mình phát hiện, sơn động không có, phía sau mình là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, sau đó có cái xuống dốc, cách đó không xa là vừa nhìn vô tận mặt nước, nước cũng là lam sắc, giống như tấm gương bình tĩnh. Đây là cái gì tiên cảnh bảo địa? Diệp Thiếu Dương chính không biết làm sao, đối diện đột nhiên có người gọi mình một tiếng, Tiểu Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, đối diện không biết lúc nào thêm một người, là một cái đầu mang tăng mũ lão hòa thượng, trên người áo cà sa rách rách rưới rưới, trong tay dẫn theo cái hồ lô, mở ra ngực lộ trong lòng, nhìn qua hơi mập, một tay vỗ cái bụng, hướng chính mình cười, dường như chính mình có buồn cười biết bao giống như, ngươi, đắc tội, Tiểu Thiên Sư, ngươi không biết ta, ta có thể nhận thức ngươi đây. Ha ha ha. Hòa thượng hướng hắn vẫy tay, một bên mở ra hồ lô, rót một miệng, dựa vào nét mặt của hắn xem, tự hồ là tại uống rượu. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật mấy lần, chắp tay một cái, xin hỏi vị sư phụ này pháp danh, nơi đây lại là địa phương nào, không dám nhận không dám nhận, và trên là Lâm Ẩn Tự Tăng Nhân, tên nha. Không nhớ rõ. Nói xong lại uống một hớp rượu, động tác này, cho Diệp Thiếu Dương cường liệt ám chỉ, mơ hồ nghĩ đến một cái tên, nhưng không có mở miệng hỏi, đại sư, không biết đây là địa phương nào, ta rõ ràng ở trong sơn động, làm sao lập tức đến nơi này? Lão hòa thượng tự tay đốt hắn, nói, đi thôi, theo ta đi cũng biết, nói lên đây kéo hắn, ai đợi chút nữa, ta người bạn kia đâu, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Lão hòa thượng chớp mắt cười, Tiểu Thiên Sư, ngươi cũng là một trọng tình người đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút, cũng không biết cái này địa phương nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn đi, phương hướng là đối diện tòa kia núi cao, lão hòa thượng đi ở phía trước, vừa đi vừa thoải mái, hát đến, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh không quên. Cổ kim tương tương ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kim ngân không quên. Cuối cùng Hướng Chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến lâu ngày mắt nhắm. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vợ yêu không quên. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có con cháu không quên. Cùng dạy phụ mẫu xưa nay nhiều, hiếu thuận con cháu người nào gặp, hát xong cười ha ha, dường như đột nhiên nghĩ tới phía sau còn có người, quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, tiểu thiên sư, ngươi nói ta cái này hát được thế nào, nghe vào không sai, nhưng quá cực đoan, ô. Vừa lúc chạy đi buồn chán, tiểu thiên sư mời giải thích một phen, Diệp Thiếu Dương lúc đầu không muốn trò chuyện cái này, nghe hắn nói như thế, liền mở miệng nói, đệ nhất, là người đều sẽ chết, không thể bởi vì đều sẽ chết, liền không hề làm gì, ngược lại, chính là bởi vì mọi người sẽ chết, cho nên còn sống thời điểm, đến truy cầu nhất định muốn truy cầu, bằng không thì chết sẽ không cơ hội, hắn nói xong, nhìn lấy lão hòa thượng mỉm cười, không có bất kỳ biểu lộ gì, liên quan tới tiền cái kia, ta trước đây cũng hiểu được kiếm tiền nên hoa, nếu không lãng phí, nhưng dùng tiền mục, là vì hài lòng, có vài người mặc dù rất keo kiệt. À, tự như ta Quách sư huynh như thế, người như thế dùng tiền tự như cắt thịt, cái gì đều không bỏ được, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình có rất nhiều gửi ngân hàng, cũng sẽ rất vui vẻ, loại này niềm vui cùng người khác dùng tiền một dạng, vậy liền để hắn vui vẻ là được rồi, người nào quy định kiếm tiền nhất định muốn hoa. Còn có ngươi nói vợ yêu, cái này quả thực quá cực đoan, là có rất nhiều bội bạc, nhưng là có rất nhiều quyết chí thề không đổi ái tình a, không thể quơ đũa cả nắm a. Lại nói hiếu tử, kia liền càng nhiều, bài hát này cũng chính là giả vờ thê lương, dường như người sống ý nghĩa gì cũng không có, thật trắm chó không kêu, Diệp Thiếu Dương nói một hơi, cảm giác thật thoải mái, hắn luôn luôn liền không quá ưa thích Phật môn loại này tiêu cực thế giới quan, nhắc tới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, ha ha ha, lão hòa thượng tuyệt không tức giận, ngược lại cười như điên, dáng vẻ rất buồn cười, hảo hảo hảo, nói xong, thống khoái, Diệp Thiếu Dương lăng lăng nhìn lấy hắn, ngươi. Không phản bác sao, lão hòa thượng lắc đầu, cái gọi là Phật hiệu, chỉ là dạy người siêu thoát, không phải hướng người truyền đạo. Cái gọi là đạo, tùy theo từng người, thiện ác, thật xấu, thật giả, thì phi, há có thể quơ đũa cả nắm, Diệp Thiếu Dương nghe được mơ mơ màng màng, cảm thấy hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là không tiện hỏi nhiều, lúc này, rời tòa núi kia càng ngày càng gần. Có thể chứng kiến dưới núi có một tòa chùa miễu, gạch xanh hồng ngói, nhìn qua cổ kính, lão hòa thượng dẫn hắn một đường đi tới chùa miễu ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lại, chùa miễu phía trên cửa chính nâng lấy một khối hắc sắc biển gỗ, phía trên ba cái cổ thể chữ triện, pháp quyết tự, thật quen thuộc tên. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nhớ ra được đây là nơi nào, hướng cửa chùa nhìn trái phải đi, hai bên lập trụ trên đều có khắc chữ, súng lại chính là một bộ câu đối, vế trên, đại thiên thế giới. Vế dưới, không có con đường thứ hai, thầm nghĩ cái này chùa miễu khẩu khí ngược lại là ghê gớm thật, dùng loại này câu đối, bình thường đều là một cái tông phái lớn nhất đại biểu loại kia đại tự, lão hòa thượng ở phía trước dẫn đường, nhìn hắn không đi, liền vẫy tay thúc hắn đi vào, ta là đạo sĩ, gặp tự không vào, xin lỗi. Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, lão hòa thượng cười nói, tiểu thiên sư, đây cũng không phải là nhân gian chùa miễu, ở chỗ này, cũng không cần câu nệ những thứ này, không phải nhân gian, Diệp Thiếu Dương lúng ta lúng túng địa, mà, ngẩng đầu nhìn viết bản hiệu của chùa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nhớ tới, pháp quyết tự. Vô lượng giới pháp quyết tự, nơi này là pháp quyết tự. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn lấy lão hòa thượng hướng chùa miễu phía trên bản hiệu ra sức biểu môi, lớn như vậy chữ ngươi xem không đến sao, Diệp Thiếu Dương ngây người nửa ngày, nói như thế, chúng ta đến vô lượng giới, đi vào đi. Bồ Tát muốn gặp ngươi một lần, Bồ Tát. Quả nhiên a, cái này pháp quyết tự là Địa Tạng Bồ Tát đạo tràng, cũng là vô lượng giới chỗ cốt lõi, Địa Tạng Bồ Tát mặc dù bình thường tại âm ti ngây ngô, nhưng nơi đây mới là hắn lão gia, chính mình. Vì sao lại đi tới nơi này, Diệp Thiếu Dương chính trù trừ, bị lão hòa thượng một thanh kéo vào đi, từ bên ngoài xem chùa miễu rất nhỏ, nhưng một bước con gái đã xuất giá hàm, ngay lập tức sẽ như là vào bên kia thiên địa, trước mắt, tựa như một tòa cung điện khổng lồ, xây ở một tòa hình chữ nhật trên đài cao, phía sau chính là núi, trước cung điện mặt là một tòa quảng trường khổng lồ, đều dùng gạch vàng phô địa, bên trong một đạo cẩm thạch hành lang, vẫn luôn liền đến trước cung điện mặt trên bậc thang, chính mình lúc này đứng tại trên bậc thang. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải đi, hai bên cũng không thấy phần cuối, số hòa thượng bất thanh, hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là khoanh chân ngồi dưới đất, hoặc là nổi bồng bềnh giữa không trung, có người xuống còn ngồi một mảnh thật lớn lá sen, nhiều người mấy không rõ, quảng trường hai bên đều nhìn không thấy phần cuối, những người này đều nhắm mắt lại, tự hồ cũng nhập định, đối bọn hắn xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trước mặt lão hòa thượng thúc giục đi, Diệp Thiếu Dương liền vừa đi vừa quan sát, phát hiện những thứ này hòa thượng xuyên cái gì cũng có. Có là nửa người hồng áo cà sa lạc ma trang phục, có là đầu đội pháp quan, người mặc bảo y thiền sư trang phục, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy như là thiền tông. Còn có đầu đội kim cô đầu đà. Còn có đủ loại kỳ quái trang phục, Diệp Thiếu Dương thấy đều chưa thấy qua, suy đoán chắc là không đồng tông phái, lớn như vậy trang diện, Diệp Thiếu Dương đi tới lão hòa thượng bên người, nhỏ giọng hỏi, những thứ này đều là đại đế đệ tử sao? Hả, đều là lịch đại cao tăng, sau khi chết không muốn đi luân hồi, đều tới nơi này, bất quá ngươi thấy những thứ này,

mặt mỉm cười địa, mà, đang nhìn mình, ngươi là? Diệp Thiếu Dương lập tức mộng, đại sư cười nói, ngươi tới ta đạo tràng, lại không biết đạo ta là ai sao, Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngay người, quay đầu nhìn Phật tượng, lại nhìn một chút lão hòa thượng, tuyệt không giống như, đang muốn hỏi, lão hòa thượng tự hồ minh bạch tâm ý của hắn, cười nói, nhóm người tướng mạo, chỉ là vô căn cứ chi xem, túi da chi tướng, hà tất để ý, quả nhiên là Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương suy đoán, tự xem đến chắc là hắn một cái phân thân, tim đập lợi hại, lập tức không người cúi đầu, nói, gặp qua Bồ Tát, chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này siêu cấp đại lão, nói không khẩn trương đó là giả. Địa Tạng Bồ Tát cười một tiếng, chỉ là nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Thiếu Dương bị hắn thấy trong lòng có chút sợ hãi, đang muốn xem miệng, Địa Tạng Bồ Tát xoay người, đối Diệp Thiếu Dương vẫy tay, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi qua, đi tới bên cạnh hắn, theo hắn ánh mắt nhìn, từ nơi này có thể trực tiếp chứng kiến dưới núi Pháp Quyết Tự, cùng xa xa bình nguyên phong cảnh, trong đầu hiện lên hai chữ, đồ sộ, cũng chỉ có cái từ này có thể miêu tả trước mắt chứng kiến hình tượng. Diệp thí chủ, ngươi cảm thấy ta nơi này như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát thanh âm cứng cáp hùng hồn, ngữ điệu ngược lại là bình thường, địa phương tốt à, nhân gian không có tốt như vậy địa phương. Diệp Thiếu Dương thành khẩn nói, nếu như thế, Diệp thí chủ có thể nguyện ở lại chỗ này. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, sợ không trúng hắn lời này là có ý gì, nghĩ một hồi, nói, ta là đạo sĩ, đạo sĩ. Cái gì là đạo, cùng chính mình trong mong luận đạo, Diệp Thiếu Dương nghĩ như vậy, ngoài miệng nói rằng, đạo khả đạo, phi thường đạo. Địa Tạng Bồ Tát gật đầu, nếu như thế, đạo kia Phật có cái gì khác nhau chớ? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết hắn câu nói này cùng tự mình nói có quan hệ gì, nghĩ một hồi vẫn còn không biết rõ, thẳng thắn không nói lời nào. Địa Tạng Bồ Tát truy vấn, Diệp thí chủ đạo, vậy là cái gì? Không đợi hắn hồi đáp, Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp, vạn pháp giai không, Diệp thí chủ có biết là có ý gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chính là mặc kệ đi là ai, cuối cùng đều sẽ đến không cảnh giới này đi, cái kia không vậy là cái gì? Diệp Thiếu Dương có điểm bất đắc dĩ, nói, không chính là không có cái gì. Địa Tạng Bồ Tát cười rộ lên, không, không phải không có cái gì, không là một loại cảnh giới, trong mắt có vật, trong lòng không có gì. Phật hiệu 3000, cầu chính là một cái không chữ, đạo, là người sáng tạo ra đồ vật, không, nhưng là tất cả đạo lý chung cực. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, có chút không cao hứng, nói rằng, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trưởng nuôi vạn vật, ta không biết tên, cường tên là nói, đây là thanh tĩnh kinh khúc dạo đầu một đoạn. Diệp Thiếu Dương đem cái này đọc ra, có điểm phản kháng ý tứ. Địa Tạng Bồ Tát khẽ gật đầu, nói, cái gọi là đại đạo, chính là không. Ngươi nếu ngộ, ngươi liền sẽ minh bạch, đạo cùng Phật, cũng không cái gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương khó hiểu, nói rằng, ta ngộ tính thấp, trong mắt của ta, đạo sĩ chính là đạo sĩ, hòa thượng chính là hòa thượng, lúc đầu cũng không giống nhau. Liếc mắt một cái Địa Tạng Bồ Tát gò má, nói, Bồ Tát ngươi tới tìm ta, không phải là vì luận đạo đi. Muốn là luận đạo, ngươi từ âm ti tùy tiện tìm cái đạo môn đệ tử, đều mạnh hơn ta, ta không am hiểu cái này. Địa Tạng Bồ Tát hơi hơi quay đầu, nói, Diệp thí chủ, ngươi chuyện, ta biết rõ. Nguyên bản ta nghĩ diệt trừ ngươi, miễn cho tương lai mối họa vô tận. Nhưng không nghĩ sinh ra rất nhiều chuyện đến, bây giờ Hiên Viên Sơn tham gia, thiên kiếp chi loạn, đã thành định cục. Liền muốn lưu lại ngươi, có lẽ sẽ tại loạn cục tạo thành một ít chuyện xấu, cũng chưa biết chừng. Diệp Thiếu Dương trố mắt đứng nhìn, cái này Địa Tạng Bồ Tát, một khắc trước còn đang ở trong sương mù đàm kinh luận đạo, đột nhiên liền nói lên chính sự, cái này nhịp điệu nhảy, thật làm cho người đâm tay không kịp. Bồ Tát muốn giết ta, đó là rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương thăm dò mà nói một câu, Địa Tạng Bồ Tát nói, trước đó trong ảo cảnh, ngươi bạn bè gặp nạn, ngươi lúc đó đã biết là ảo cảnh, vì sao còn phải cứu nàng? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đương thời một màn, nói, ta muốn, vạn nhất không phải ảo cảnh đâu, ta tuyệt không tầm thường, cứ việc cứu nàng, ngươi có thể sẽ chết, đúng không? Khi đó không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Địa Tạng Bồ Tát khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói rằng, ta cùng với đại đế quan điểm khác biệt, đại đế ưa thích đánh cờ, thiên hạ thương sinh, đều vì quân cờ. Thiện ác cho hắn, cũng không có ý nghĩa, với ta lại bất đồng, mặc dù ngươi là chuyển thế quỷ đồng, không phải là ngươi chi tội, ngươi hôm nay việc thiện, nhưng là do tâm mà phát, thật là hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn lấy hắn, trầm ngâm một lát, nói, Bồ Tát, ta không rõ, ngươi tại sao muốn chuyên môn cho ta nói cái này, nếu ngươi trước đó không cứu người, lúc này, ngươi đã chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một trận khảo nghiệm. Địa Tạng Bồ Tát nhìn xa phương xa, thanh âm trở nên chậm chạp hạ xuống, như là cổ sư du dương tiếng chuông, tam giới sắp loạn, nhân gian quỷ vực cũng không được tự nhiên, ta cái này pháp quyết tự, sợ là duy nhất nơi sung sướng. Diệp Thiếu Dương, ngươi có Phật duyên thiện căn, ta có tâm lưu ngươi, ở chỗ này tu hành, né qua thiên kiếp chi loạn, một ngày nào đó ngươi sẽ ngộ đến không cảnh giới, chính là một cơ duyên lớn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp, ta không phải là ép ở lại ngươi, ngươi nếu muốn trở về, ta ngăn không được, ta trở về. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, ở lại chỗ này, nhảy thoát luân hồi, từ khi người này sinh phiền não, cùng ngươi vô can, chứng đạo hỗn nguyên, ở trong tầm tay. Nếu trở lại nhân gian, cố xuất đầu, 10 phần chết chắc, thậm chí hồn phách không toàn bộ. Ngươi, cho là thật nguyện ý. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, Bồ Tát, ngươi sai một chút, nhân gian những kinh nghiệm kia, theo ý của ngươi là phiền não, trong mắt của ta cũng không phải, vừa buồn vừa vui có rượu có bằng hữu, mới là cuộc sống, còn có, ta về nhân gian đi, cũng không phải can thiệp vào, ta chỉ là không tin có một số việc chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể làm, đều là cha sinh mẹ dưỡng, nói ta không được, ta là không phục. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi ta không tin. Nói xong hướng Địa Tạng Bồ Tát cười cười, cho nên a, ta chính là như thế một cái tục nhân, làm không cái gì tông sư, càng thêm không đi nghĩ chứng đạo chuyện. Địa Tạng Bồ Tát vẫn nhìn ra xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, hắn chậm rãi nói rằng, nếu như thế, ta đưa ngươi một vật, đợi hữu dụng là lúc, mở nó ra liền tốt. Nói xong tự tay từ bên cạnh bồ đề thụ bên trên một trảo, vồ xuống một mảnh lá cây, vào tay liền cuốn lại, ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiếp được, cảm giác bồ đề diệp bị một cổ lực lượng bao lấy, không dễ dàng mở ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Địa Tạng Bồ Tát, cái kia, Bồ Tát, cái gì gọi là hữu dụng là lúc a, nói là chuyện gì, đối đãi ngươi cảm thấy cần phải mở ra lúc, đó chính là, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi rõ ràng, Địa Tạng Bồ Tát đột nhiên hất tay áo một cái, một cổ cương phong đánh tới, đưa hắn cuốn lại, cực nhanh hướng phía trước bay đi, Bồ Tát, ngươi cũng sai một chút. Diệp Thiếu Dương cái gì đều nhìn không thấy, vẫn là lớn tiếng quát lên, Bồ Tát ngươi nói xạo ha ha, ngươi nói ta mười phần chết chắc. Nếu quả thật dạng này, ngươi cần gì phải tiễn ta đồ đâu, đương nhiên không ai hồi ứng hắn, Diệp Thiếu Dương mắt tối sầm lại, nhất thời cảm thấy thân thể vô cùng trọng, sau đó tri giác khôi phục, mở mắt, trước mắt có ánh sáng nhạt, ngươi tỉnh rồi, là Tạ Vũ Tình thanh âm, Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới thân ướt sũng, muốn ngồi dậy, bị Tạ Vũ Tình đè xuống nằm xuống, ngươi lại nằm một hồi, xe cứu thương phải đến, xe cứu thương, đúng a, ngươi vừa vào sơn động liền té xỉu, ta cũng không biết làm sao, nhưng nhìn ngươi hô hấp tim đập đều bình thường, không giống có cái gì bệnh cấp tính, sẽ không động tới ngươi. Ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương, phỏng chừng trên núi không tốt hơn tới, không có việc gì không có việc gì, ta không sao. Diệp Thiếu Dương hồi ức toàn bộ sự việc đi qua, hỏi nàng gặp chưa thấy những hình người kia yêu thi, Tạ Vũ Tình vẻ mặt mộng bức, biểu thị nghe đều không nghe qua, nguyên lai. Từ vừa mới bắt đầu chính là ảo giác a, Diệp Thiếu Dương đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện bọn hắn ngay tại mới vừa vào động không xa địa phương, càng thêm vững tin điểm này, trong lòng rất là nghi hoặc, Địa Tạng Bồ Tát lại không thể đến nhân gian, không biết là phái cái gì ngưu xoa nhân vật. Chính mình cương nhiên mới vừa vào động liền thần không biết quỷ không hay tiến vào ảo cảnh, nếu như hắn muốn giết chính mình, cái kia thật dễ như trở bàn tay, cảm thấy trong tay có thứ gì, mở ra xem, là cái kia mảnh nhỏ cuốn lại bồ đề diệp, nhất thời nổi lòng hiếu kỳ đến, nếm thử vận khí tạo áp lực, phát hiện bồ đề diệp bên trên lực lượng cũng không phải là rất mạnh, mình muốn mở nó ra, hoàn toàn có thể làm được, bất quá nhớ tới Địa Tạng Bồ Tát câu kia huyền diệu lời nói, hắn vẫn kiềm chế cường liệt hiếu kỳ, mặc dù không biết lúc nào mới cần phải mở nó ra, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải, đem bồ đề diệp nhét vào trong bao. Diệp Thiếu Dương đứng lên, trước hết để cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại nói cho 120, không cần tới, miễn cho bọn hắn thật lên núi, nghe nói 120 ra xe là muốn lấy tiền, mấy trăm đâu, so đón xe còn đắt hơn, lãng phí không tầm thường. Từ sơn động đi ra, bên ngoài vẫn là trời nắng, bại lộ tại dưới ánh mặt trời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm chói mắt, nhưng toàn thân trên dưới đều rất thoải mái, lại nhìn trước mắt đại hảo sơn hà, có một loại tự như ảo mộng cảm giác, thật không nghĩ tới, Địa Tạng Bồ Tát sẽ đích thân gặp chính mình mặc dù chỉ là hắn phân thân. Còn cùng tự mình nói nhiều như vậy, nhớ lại đứng lên thật có điểm khó tin, tại trên sơn đạo đụng tới cảnh khu y liệu tổ, mang cái trên băng ca đến, Tạ Vũ Tình đi qua can thiệp, người ta không muốn 200 khối chân chạy phí, Diệp Thiếu Dương không nỡ tiền, hỏi bọn hắn cho là không phải có thể ngồi cán cứu thương ra ngoài, người ta biểu thị đây chỉ là đến khám bệnh tại nhà phí, muốn là ngồi lên cũng được, tiền còn phải gia tăng phân nữa, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ trả thù lao, cùng Tạ Vũ Tình một chỗ xuống núi, phụ cận còn có không có đi qua cảnh điểm. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã không tâm tình lại đi, lôi kéo Tạ Vũ Tình xuống núi trở lại nhà trọ đi. Tại khách điếm, Diệp Thiếu Dương bả sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, Tạ Vũ Tình không quá giải pháp thuật giới, nhưng là biết rõ Địa Tạng Bồ Tát là siêu cấp đại nhân vật, thế là dùng nàng trinh thám tư duy logic phân tích một chút, nói, Địa Tạng Bồ Tát đây là muốn mượn hơi ngươi, không phải chứ, chỉ là nhường ta tự lựa chọn. Tạ Vũ Tình nói, lựa chọn cái gì, hắn cũng biết ngươi không có khả năng ở lại nơi đó à, ngươi là đạo sĩ, lại không thể cải biến tín ngưỡng, hắn nói như thế, đơn giản chính là lấy lòng ý tứ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, hắn cũng nghĩ đến ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên mới tiễn ngươi kia là cái gì bồ đề diệp, bất quá vậy rốt cuộc dùng làm gì, Diệp Thiếu Dương biểu thị không rõ ràng, hắn đang suy tư một vấn đề, chính mình chút thực lực ấy, coi như ở nhân gian có thể xưng bá, tại âm ti cũng không đủ xem, có cái gì tư cách nhường Địa Tạng Bồ Tát tự mình mượn hơi đâu, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cân bằng, Địa Tạng Bồ Tát tám thành đã biết thân phận mình hoặc là vẫn luôn biết rõ, hắn cũng giải, mình đã biết rõ. Giải chính mình sẽ không phục tùng Phong Đô Đại Đế an bài, trước đó phái người đi đối phó chính mình, thật là thăm dò, bất quá không phải thăm dò chính mình, là thăm dò Phong Đô Đại Đế, thăm dò cái kia bên sẽ không sẽ bảo vệ mình. Kết quả Đại Đế bên kia không có động tĩnh, Địa Tạng Bồ Tát liền đại thể minh bạch, âm ti những cái kia đại lão cái gì, mặc dù ngưu bức, nhưng đều là Phong Đô Đại Đế người, chính mình tốt xấu là một viên nhảy ra bàn cờ quân cờ. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến một tầng, Địa Tạng Bồ Tát muốn mượn hơi, khả năng không riêng gì chính mình một cái, tự như Lâm Tam Sinh trước đó nói, mình bây giờ đứng sau lưng Trốc Quỷ Liên Minh, hắn Không Giới Liên Quân, Tiểu Cửu Thanh Khâu Sơn, còn có Đạo Phong cái này bút. Những thế lực này vặn cùng một chỗ, hầu như có thể chi phối tam giới bố cục, chí ít cũng có thể làm rối, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là cảm khái, lúc đầu cho rằng Phật Môn thanh tĩnh, nguyên lai Địa Tạng Bồ Tát cũng không phải thật liền thanh tĩnh, cũng cần chơi một ít thủ đoạn cái gì, bất quá hắn thủ đoạn chơi đối thủ là Phong Đô Đại Đế dạng này đồng cấp bậc, đương nhiên người ta cũng là vì tam giới suy nghĩ, dùng chút thủ đoạn cũng có thể lý giải, ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Vũ Tình nhìn hắn nửa ngày không ra tiếng, hỏi. Diệp Thiếu Dương nằm quỵt xuống giường, nói rằng, nghĩ tới ta dạng này một tiểu nhân vật, cư nhiên bị quấy nhiễu tại chuyện lớn như vậy kiện bên trong, có điểm bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió cảm giác. Loạn thế xuất anh hào, cái nào đại nhân vật là một lần là xong, không đều là tiểu nhân vật xuất thân, ngươi thế mà lại dùng thành ngữ, ngươi nghĩ sao, tỷ giàu gì cũng là tốt nghiệp đại học. Tạ Vũ Tình vỗ miệng ngực, ta cũng là tốt nghiệp đại học, ta không đúng, còn không có tốt nghiệp. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới danh nghĩa mình bên trên vẫn là người sinh viên đại học, còn có nửa năm tốt nghiệp, nhớ lại chính mình mới vừa xuống núi đến Thạch Thành, tại đại học trọ ở trường cùng đi học đoạn thời gian kia, suy nghĩ lại một chút chính mình về sau những kinh nghiệm này, thật có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Thiếu Dương chính mình tổng kết một chút, Địa Tạng Bồ Tát tìm chính mình, mặc dù có mượn hơi ý tứ, đối với mình cũng là chuyện tốt, chỉ ít hắn sẽ không lại phái người tới diệt chính mình. Đến mức Phong Đô Đại Đế. Khó chịu về khó chịu, chỉ cần Thật Thiên Tuyển Chi Tử một ngày không có xuất hiện, chính mình một ngày chính là an toàn, tại thị khu ngay người một ngày, đi cái gì công viên, phong cảnh, nhưng đầy khắp núi đồi đều là hầu tử, Tạ Vũ Tình còn mua một ít bánh màng thầu cho ăn chúng nó, dưới đường đi đến, ngược lại cũng rất có thú, sau đó lại đi miêu trại, khắp nơi đều là nhà trọ. Căn bản không có chính tông miêu tộc đặc sắc, bất quá bởi vì là tại trong núi sâu, cảm giác còn có thể, Tạ Vũ Tình đi là kéo hắn cánh tay, hai người dường như tình lữ một dạng khắp nơi lắc lư, chụp ảnh. Tạ Vũ Tình đến mỗi một cái cảnh điểm đều muốn lôi kéo hắn chụp ảnh chung, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể phối hợp, tại miêu trại lắc lư hai ngày, Diệp Thiếu Dương đưa ra trở về, Tạ Vũ Tình thần sắc có điểm dị thường gật đầu, lấy điện thoại di động ra đặt trước vé, tối hôm đó, lại tại trên đường đi dạo một vòng, Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ ăn mì ăn liền, thế là mua hai thùng mì ăn liền. Trở lại nhà trọ tới ăn, ăn xong Tạ Vũ Tình đề nghị đến nhà trọ tầng cao nhất trên sân thượng đi ngồi một hồi, khách sạn này tại giữa sườn núi, phía sau chính là thâm sơn, trước mặt quan sát xuống dưới, có thể chứng kiến miêu trại toàn cảnh, hơn 11 giờ, mùa đông, có chút mát mẻ sưu sưu, nhưng xa xa phố ăn vặt bên trên vẫn có vài bạn người tại lột xuyến hát ti, thanh âm đều truyền tới bên này, hốt hoảng, trên sân thượng có đu dây, hai người kề vai ngồi lên lắc, nhìn phía xa sơn cảnh cùng miêu trại, Tạ Vũ Tình vẻ mặt lặng im, xuất thần nhìn qua xa xa, người nửa ngày không nói lời nào. Lẽ nào nhất định phải một ngày nói đến muộn sao? Ách, chủ yếu là với ngươi bình thường họa phong không đúng. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn hắn, cười cười, ngày mai sẽ phải đi, có điểm không nỡ, cái này. Ngươi về sau nghĩ đến trở lại chứ sao? Tạ Vũ Tình ý vị thâm trường địa, mà, liếc hắn một cái, nói, về sau, ngươi sẽ còn theo ta trở lại sao? Đương nhiên có thể, về sau ngươi cùng Lãnh Ngọc thành gia, ngươi còn có thể đi theo ta à? Thiếu Dương, đừng lừa gạt chính mình, coi như ngươi nguyện ý, nàng cũng sẽ không đồng ý. Diệp Thiếu Dương yên lặng, một lòng lạnh xuống, lúng túng không biết rõ làm sao hồi đáp, Tạ Vũ Tình lại nghẹo đầu, hướng hắn lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, tốt, không nói cái này. Lạnh, đi xuống đi, Diệp Thiếu Dương đi theo phía sau hắn, trở lại mỗi người gian phòng, tại sân thượng đứng ngơ ngác nửa ngày, đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, thấy là Tạ Vũ Tình, trong tay dẫn theo nhất đại túi đồ vật. Những vật này, ngươi ngày mai mang về, đưa cho nhỏ bé đáng yêu cùng tiểu nhị, đi ra một chuyến, tốt xấu mang một ít trở về, ách, ngày mai trở về lại chia chứ sao? Tạ Vũ Tình không nói gì, đem đồ vật buông xuống, tìm được Diệp Thiếu Dương ba lô, có một cây móc treo đoạn, Diệp Thiếu Dương đơn giản thắt, miễn cưỡng có thể sử dụng, ta tìm ông chủ vừa muốn may vá, cho ngươi vá lên đi. Nói ngồi ở trên ghế salon vá lại, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng ngốc dáng vẻ, cười nói, cho ta tự mình tới, ngươi không am hiểu cái này, vì ngươi vá một lần a, về sau cũng không cơ hội, ý gì a? Gặp nàng không để ý tới, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, buồn bực nói, ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi là lạ. Tạ Vũ Tình không nói lời nào, cho hắn vá tốt. Ngồi một hồi, nói tiếng đi tắm, liền chui vào phòng tắm, đi ra thời điểm, trên người bao khăn tắm, có điểm ngượng ngùng nhường Diệp Thiếu Dương bả đèn quang, ngươi. Làm gì, ngủ a? Tạ Vũ Tình chính mình bả đèn quang, ngủ ở đây, Tạ Vũ Tình bò lên giường, đẩy ngã Diệp Thiếu Dương, leo đến trên người hắn đi, Diệp Thiếu Dương giãy dụa mấy lần, bị hắn ngăn chặn miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng lo sợ không yên không thôi, cái này hợp với chừng mấy ngày, hai người mặc dù có chút tiểu mờ ám, nhưng đều là không mảy may tơ hào. Hôm nay Tạ Vũ Tình cũng không uống rượu a, làm sao chủ động như vậy, quần áo trong bị cởi, Tạ Vũ Tình chính mình cũng thoát áo choàng tắm, toàn thân dính sát, cái này, Diệp Thiếu Dương không bình tĩnh, động tác phản kháng cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt còn dùng sức đẩy ra nàng,

gần nhất Mao Sơn thu không ít đệ tử, bên trong cũng có mấy cái tư chất không tệ, tại đây bồi dưỡng, đối trưởng môn sư huynh, cái này mau hơn năm, ngày năm nay có muốn hay không về núi lễ mừng năm mới, làm chút gì hoạt động, đạo giáo là qua Tết xuân, hơn nữa đồng dạng còn có cử hành một ít cầu phúc đạo tràng các loại hoạt động, luôn luôn đều là bản môn trưởng giáo chủ trì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, biểu thị nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, chính mình cuối năm trước đó trở về, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, nghĩ đến năm ngoái Tết xuân, chính mình còn cùng Thanh Vân Tử ở trên núi thật vui vẻ ha hả địa, mà, một chỗ đụng chạm, một năm qua này. Nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện, cảnh còn người mất, Diệp Thiếu Dương thở dài, lão đại, ngươi gần nhất. Dường như tâm tình không tốt lắm. Qua qua có chút mẫn cảm mà hỏi thăm, khẩn trương chính mình dường như lập tức lão rất nhiều, có lẽ đây chính là trưởng thành đi. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, tịch mịch trở lại nhà mình, Bánh Bao cùng Bích Thanh đều tại, chính đang xem tivi, nhìn thấy hắn đều cả kinh, bọn hắn cũng không biết hắn hôm nay trở về, Diệp Thiếu Dương sớm chưa nói. Bích Thanh hỏi hắn sự tình làm thế nào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đại thể nói một chút, Bích Thanh cùng Bánh Bao đều khiếp sợ không thôi, bình luận một phen, Diệp Thiếu Dương không có tinh thần gì, đi tắm, về gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ, tối hôm qua sau nửa đêm mới ngủ, lại nổi lên sớm mù mịt, thật tình trạng kiệt sức, hắn làm một giấc mộng, trong mộng chính mình dường như đứng trên một chiếc cầu, nhìn chính mình nhận thức người từng cái đi tới, đổi lấy chính mình ngoắc nói khác biệt, nhưng mình. Tỉnh lại đã là buổi tối, Diệp Thiếu Dương xoa xoa con mắt, ngồi xuống, phát một hồi ngay người, đứng dậy mở cửa, vốn muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt, mở cửa một cái chứng kiến Bích Thanh cùng một cá nhân ngồi ở trên ghế salon, nghe thấy tiếng cửa mở, người kia quay đầu qua đến, là Lâm Tam Sinh, làm sao ngươi tới? Chứng kiến hắn, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình, đã sớm đến, nhìn ngươi ngủ, ta sẽ không gọi ngươi, Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng. Bích Thanh từ trên ghế salon đứng lên, đi nhanh qua đây, có chút kích động nói rằng, chuyện này ngươi làm sao sớm không nói với ta, chuyện gì? Diệp Thiếu Dương không phản ứng kịp, ngăn chặn Lê Sơn lão mẫu, Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhún vai nói, ta không phải mới trở về sao, còn chưa tới cùng nói cho ngươi. Bích Thanh xem hắn, lại nhìn một chút Lâm Tam Sinh, nói, lúc nào hành động, ngươi kích động như vậy làm gì, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, đương nhiên là có quan hệ, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, cái kia Tô Mạc là ta một luồng tinh hồn. Ta chỉ có thu nàng, mới có thể viên mãn, ta biết ngươi vẫn luôn không muốn ta làm như vậy, nhưng lần này ngươi không muốn ngăn cản ta, ta cũng tận lực giúp các ngươi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trách cứ xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, lúc đầu chuyện này hắn là không muốn nói cho Bích Thanh, bất quá tất nhiên Lâm Tam Sinh đã nói, vậy cũng hết cách rồi, không có khả năng không mang theo nàng đi, lúc nào hành động. Diệp Thiếu Dương cũng hỏi một tiếng, chúng ta bây giờ lập tức khởi hành đi Thái Sơn, ngươi đem lão Quách kêu, liều mạng lời nói, chúng ta chưa chắc là đối thủ, yêu cầu lấy chút đúng dịp. Hãy đi trước bố trí một phen a, theo ta giải, bọn hắn đại khái 2-3 ngày sau đến, vẫn là có thể bố trí một chút. À, ngươi vừa trở về, nhìn ngươi khí sắc không tốt, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta đi trước. Nói cái gì đó, ngươi chuyện, ta có thể không dám trễ nải, sáng mai lên đường đi. Mấy người ngồi xuống, thương lượng trước đại thể kế hoạch, bởi vì là chuyện đứng đắn, Bích Thanh triệt để bả máy vi tính điện thoại di động ném một bên, toàn bộ hành trình tham dự thảo luận, so Lâm Tam Sinh còn tích cực hơn. Nói tới phía sau, Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta trước xác định một chút. Chuyện này kết thúc như thế nào, chúng ta nhiễu loạn phong thiện nghi thức, bọn hắn nhất định phải liều mạng, đến lúc đó làm sao bây giờ, chạy. Lâm Tam Sinh đạo, chúng ta mục, chính là phá hư phong thiện nghi thức, nhường nghi thức thất bại, sau đó chúng ta bỏ chạy, bọn hắn chắc chắn biết là ngươi làm, biết rõ thì thế nào, bọn hắn coi như lại nộ, trên mặt nổi cũng không thể làm gì ta, bằng không không giới đại loạn, tất cả mọi người chơi xong. Lâm Tam Sinh nghĩ một hồi nói rằng, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định muốn chạy mất, nếu như chính diện đối đầu, bị đánh chết cũng là chết vô ích. Một câu nói, chỉ cần ly khai cái hoàn cảnh kia, mỗi người về vị, liền rốt cuộc không đánh nổi. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy nếu như chạy không thoát đâu, ý ngươi là, điểm mấu chốt là cái gì? Lâm Tam Sinh âm mặt, tay phải làm một cái dao nhỏ hướng xuống chặt động tác. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới trên ghế salon dựa vào xuống dưới, bốn người một chỗ nhìn hắn, đều không nói lời nào. Lâm Tam Sinh đi tới, nói, đây là tự bảo vệ mình, thật đến một bước kia, không phải ngươi chết chính là ta sống. Diệp Thiếu Dương yên lặng gật đầu, ngươi lo lắng cái gì? Lâm Tam Sinh đạo, nếu có cơ hội ta sẽ tự mình động thủ, không cho ngươi động thủ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, là huynh đệ liền đừng nói như vậy, ngươi tất nhiên tìm ta, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, ta chỉ là cảm khái một chút. Đêm đó thảo luận sau đó, Lâm Tam Sinh đi trở về, hắn phải tiếp tục sưu tập tình báo, dựa theo hắn thuyết pháp, Lê Sơn lão mẫu một chuyến đã đến nhân gian, trước mắt đi Nam Phương, tìm kiếm phong thiện nhất định phải dùng đến một ít quý trọng vật phẩm, cho nên, thời gian còn có. Lâm Tam Sinh đi rồi, Diệp Thiếu Dương liền cho lão Quách gọi điện thoại, nói đơn giản sự tình. Hỏi hắn có thể hay không ngày mai cùng đi, kết quả lão Quách do dự, ngươi phải có chuyện không đi được coi như. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được có chút hơi khó, dù sao lão Quách là có nhà, không giống chính hắn một người đàn ông độc thân, đi nói nơi nào đều có thể, không thành vấn đề, bất quá ta muốn với ngươi đại tẩu nói một tiếng, như vậy đi, ta tới đặt trước vé, sáng sớm ngày mai điện thoại gọi ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trong lòng đối lão Quách vừa vặn phần ấy nấy cùng cảm động. Diệp Thiếu Dương hầu như cả đêm không ngủ, ngồi ở trên giường đờ ra, nhiều lần nhìn không được muốn cho Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình gửi tin nhắn, đều nhìn xuống. Tất nhiên các nàng đã lựa chọn cuộc sống mới, chính mình đi quấy rối các nàng sẽ chỉ làm các nàng làm khó dễ, vẫn là khỏi đi. Trời sáng thời điểm, lão Quách phát tới tin tức, đã định xong vé máy bay, 9 giờ bay đi Sơn Đông Thái An. Diệp Thiếu Dương khẩn trương rời giường rửa mặt, lúc này mới phát hiện Bích Thanh tại tắm, nói với nàng xuất phát chuyện. Bích Thanh vừa nghe, ngay lập tức sẽ hóa thành liên hoa bản tôn, tiến vào hắn miệng túi bên trong, thu thập xong đồ vật, cũng hơn 7 giờ, Diệp Thiếu Dương mang theo Bích Thanh, qua cùng bánh bao cùng ra ngoài, ở sân bay nhìn thấy lão Quách, cũng không nói quá nhiều, một chỗ lấy phiếu sau đó an kiểm, đi vào các loại, chờ, máy bay thời điểm, Diệp Thiếu Dương mới đem chính mình gần nhất kinh lịch, còn có Lâm Tam Sinh kế hoạch nói một lần, chỉ là chưa nói Tạ Vũ Tình đừng đi trở về chuyện, hắn không quá muốn nhắc đến cùng người ta chuyện này, đối phó Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quan tiên tử. Lão Quách hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, nói, cũng may nơi này là nhân gian, là chúng ta sân nhà, biện pháp vẫn có. Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành, nếu như là tại không giới, xiển giáo thăm căn cố đế, căn bản không được chơi, Lâm Tam Sinh phỏng chừng cũng là chứng kiến điểm này, vừa nghĩ đến đi liều một phát, máy bay rơi xuống đất, đến Thái An, từ sân bay ra ngoài, dọc theo đường đi có thể hai bên trên vách tường có đủ loại cùng Thái Sơn có quan hệ quảng cáo, sân bay còn chuyên môn có du ngoạn cố vấn điểm, lão Quách ở một bên giải thích, toàn bộ Thái An thành phố không có bất kỳ địa phương nào nổi danh, toàn dựa vào Thái Sơn, nhắc tới Thái Sơn, thực sự là phong thủy bảo địa, nhưng phong thủy này không thể vì thế tục sử dụng. Hóa không được long khí. Nơi đây phong thủy là tiên nhà sở hữu, đặc biệt thích hợp tu hành, trong thiên hạ không có cái kia danh sơn đại xuyên linh lực vượt lên trước nơi đây. Lão Quách vừa đi vừa giải thích, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, năm đó ta kết hôn hưởng tuần trăng mật, mà ngươi đại tẩu tới chính là Thái Sơn a, ai, nhoáng lên đã nhiều năm như vậy, hai tử đều lớn như vậy. Lão Quách cảm khái mà lắc đầu, Diệp Thiếu Dương nhớ hắn lời mới vừa nói, buồn bực nói, muốn nói như thế, cái này Thái Sơn phải có môn phái mới đúng. Vì sao từ cổ chí kim đều chưa nghe nói qua có người nào ở chỗ này khai tông lập phái? Lão Quách thẳng thắn nói, vấn đề này, ta còn thực sự nghiên cứu qua, nguyên nhân chính là ở chỗ, Thái Sơn linh khí thật sự là quá vượng, nếu có môn phái ở lại nơi này, thời gian dài quá khứ, tất phải ảnh hưởng thật lớn, làm hoàng đế tự nhiên không cho phép loại sự tình này, lịch đại hoàng đế đều sẽ phong thiện Thái Sơn, bà Thái Sơn trở thành là hoàng gia chuyên chú, ở đâu có người dám ở chỗ này lập phái. Muốn nói đạo quan chùa cũng có một chút, đều là cổ đại để lại một ít trang điểm bề mặt, không có thành tựu. Mau hơn năm, thiên lại lạnh, nóng đi nữa cửa cảnh điểm cũng không có người nào, hai người tại chân núi nhà trọ đặt hàng ba gian phòng, trước ở lại, lão Quách mà bắt đầu gọi điện thoại, tìm địa phương pháp thuật giới bằng hữu, bởi vì là hành động bí mật, Diệp Thiếu Dương sớm khai báo đừng nói ra tên mình, lão Quách trong điện thoại liền nói mình là tới du ngoạn, gặp mặt ăn chung cái cơm các loại, cúp điện thoại, lão Quách nói cho Diệp Thiếu Dương, chính mình tìm hai cái địa phương pháp thuật giới bằng hữu, quay đầu đi gặp cái mặt. Dù sao cũng là muốn ở bên cạnh làm việc, sau đó bày trận cái gì? Tài liệu đương nhiên chỉ có thể từ bản địa tìm, nhất định phải có địa phương pháp thuật giới bằng hữu hỗ trợ, ta là thật bội phục ngươi, nơi nào đều có bằng hữu ngươi. Diệp Thiếu Dương cảm khái, đều là trên phương diện làm ăn bằng hữu, nhập hàng thời điểm nhận thức. Lão Quách cười hắc hắc, há, bọn hắn không biết Lê Sơn lão mẫu a, cái kia sao có thể a, liền bọn hắn thân phận, muốn kiện mật đều không địa phương, ta liền nói là tới chơi, buổi tối đi gặp xuống. Lão Quách nhìn xem đồng hồ đeo tay, buổi chiều còn có thời gian, chúng ta có muốn hay không đi trước xuống Thái Sơn? Quen thuộc xuống hoàn cảnh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng tốt, hỏi qua bọn hắn, cũng đều muốn lên núi nhìn một chút, thế là cùng ra ngoài, mua phiếu cùng nhau lên núi, căn cứ Lâm Tam Sinh thuyết pháp, Thái Sơn mặc dù lớn, xung quanh núi không ít, nhưng phong thiện nghi thức chỉ có thể ở chủ phong tiến hành nếu không thì không gọi phong thiện Thái Sơn, cho nên bọn họ trực tiếp bò lên trên chủ phong, Thái Sơn phong cảnh còn tốt, cẩn thận địa, mà, thưởng thức, so ra kém Hoàng Sơn, Lư Sơn những thứ này xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh, thế nhưng sơn thế hùng tráng nguy nga, liên miên trăm dặm, nhìn qua cực kỳ hùng tráng. Là nơi khác đều không cảm giác được khí thế, mấy người một bên lên núi, một bên thảo luận tới Đông Nhạc Đại Đế. Nhắc tới, Đông Nhạc Đại Đế sớm nhất cũng không phải là đạo giáo thần tiên, mà là hoa hạ dân gian cung phụng thần, về sau đạo giáo chính thức sắc phong, mặc dù danh tiếng rất lớn, là cái Đại Đế, thế nhưng không có thực quyền gì, luôn luôn bảo vệ Thái Sơn sinh tử địa, từ nhân gian đến quỷ vực, có hết mấy chỗ tự nhiên hư không liệt phùng, Nam Phương tại Phong Đô, Bắc Phương ngay tại Thái Sơn. Thái Sơn vẫn luôn sắp đặt sinh tử đạo, Đông Nhạc Đại Đế một môn, liền phụ trách dẫn độ toàn bộ Sơn Đông khu vực sinh hồn, từ Thái Sơn sinh tử mà tiến vào quỷ vực, về sau, âm ti tiến thêm một bước hoàn thiện quỷ vực, phong tỏa nhân gian một ít đại không gian liệt phùng, tránh cho xảy ra vấn đề, Thái Sơn sinh tử địa, mà, cũng bị phong tỏa, sau đó chính là Phật môn tham gia, chuyển Luân Vương tiếp nhận Luân Hồi Tư, cùng Thôi Phủ Quân cùng tồn tại, nhân gian sở hữu sinh tử sự tình, đều là hai cái vị này chủ trì, Đông Nhạc Đại Đế ngay tại Thái Sơn thanh tu, về sau chư thần chi chiến. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thi Vương hỗn chiến, sáng lập Thanh Minh giới. mang theo mấy cái đồ để mang vào, về sau lưu bọn hắn lại, chính mình không biết đi nơi nào. Đông Nhạc đại đế hạ lạc, pháp thuật giới vẫn luôn là mê, lần này Lê Sơn lão mẫu bọn hắn hành động, Diệp Thiếu Dương chợt vừa nghe thời điểm còn rất ngoài ý muốn, tỉ mỉ nghĩ lại, Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quan tiên tử là Đông Nhạc đồ đệ, đối hắn hạ lạc tự nhiên so với bình thường người biết rõ ràng, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, leo đến Thái Sơn đỉnh núi, quan sát bốn phía, thật có loại cảm giác này. Lão Quách mệt thở hồng hộc, đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, không được cảm khái, 20 năm không có tới, ngay cả đường núi đều trở nên không giống nhau, Thái Sơn rất lớn, có không ít ngọn núi, không biết bọn hắn tế tư phong thiện, là ở cái kia một ngọn núi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, ta nghĩ phải là cái này chủ phong. Chỉ có nơi đây mới là chân chính Thái Sơn, ngươi xem những thứ này bi văn cái gì, nói rõ lịch đại phong thiện tế tự đều là ở chỗ này, nghỉ ngơi một hồi, một đoàn người dọc theo sơn đạo tại đỉnh núi khu vực chuyển động, ở một tòa bị bụi cây cùng loạn thảo che đậy đỉnh núi bên trên, tìm một tòa rách nát chu miễu, liền tắm biển đều không, chu vi lấy một vòng lan can, có trên bảng hiệu viết, lịch sử văn vật, cấm chỉ đi vào quảng cáo, bên cạnh thẳng đứng một khối bia đá, ghi chép có quan hệ ngôi miếu này tin tức, Diệp Thiếu Dương đám người sau khi xem xong, con mắt đều sáng lên, thứ này lại có thể là Đông Nhạc đế quân miếu, theo bi văn bên trên viết, đây là đời Tống xây miếu, đời Minh tu sửa cùng mở rộng, là quá khứ đế vương gia quan miếu, dùng để tế tự. Một đoàn người vượt mọi chông gai, vòng quanh miếu thờ chạy một vòng, phát hiện ngôi miếu này chiếm diện tích vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có một cái tiêu chuẩn bãi bóng cao thấp, chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, tường ngoài thành mảnh đất đều sụp đổ, bên trong có một cái rất đại đạo tràng, bên trong có cái 9 tầng đài cao, cũng sập được không còn hình dáng, khắp nơi mọc đầy bụi gai loạn thảo, khó có thể xuống chân, Diệp Thiếu Dương liền để bánh bao cùng qua qua vào xem một chút, hai người sau khi đi vào, rất nhanh thì đi ra, biểu thị bên trong cũng loạn không được, chỉ có chính điện còn hơi chút thành hình, bên trong có một bức tượng thần, nhìn qua giống như một hoàng đế, mặc dù miếu thờ không được, nhưng cái này tượng thần lên mặt nạc người, hai người bọn họ vốn là tà vật, gần như không thể tới gần, cái này tám thành là Đông Nhạc đại đế giống như. Lão Quách nhìn lấy Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương minh bạch ý hắn, mệnh qua qua cùng bánh bao một người một cái phương hướng, lục soát toàn bộ Thái Sơn, xem có còn hay không miếu thờ từ đường, chính mình cùng Lão Quách cùng Bích Thanh đang ở phụ cận đi bộ, Diệp Thiếu Dương vừa đi, một bên âm thầm quan sát xung quanh hình dạng mặt đất đặc thù, ghi ở trong lòng, về sau qua qua cùng bánh bao lần lượt trở về, biểu thị miếu thờ các loại cũng không thiếu, có chút còn có đạo sĩ hoặc và vẫn còn bên trong ở, bất quá đều không cái gì linh khí, chí ít không có Đông Nhạc đế quân miếu dạng này linh khí tràn đầy, những cái kia miếu, đều không phải là tu hành môn phái, phỏng chừng rất nhiều cũng đều là quan phương làm, lừa dối du khách. Lão Quách xuống phán đoán, chỉ vào đế quân miếu, thấp giọng nói, nghi thức cúng tế, sợ là ở nơi này, Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, bắt chuyện mọi người cùng nhau xuống núi, mặc dù là mùa ế hàng, du khách vẫn có, dọc theo đường đi cũng chứng kiến không ít người, Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu có điểm không hiểu, pháp thuật giới hành động, luôn luôn đều là cõng lấy người, chớ đừng nói chi là Lê Sơn lão mẫu dạng này xiển giáo kim tiên, càng không thể bị người chứng kiến, như vậy tế tự hoạt động làm sao tiến hành đâu. Tạo cái quỷ đá tường, đem người đều ngăn ở bên ngoài, cùng Lão Quách vừa nói, Lão Quách biểu thị đây là suy nghĩ nhiều, Thái Sơn bên trên ban ngày nhiều người, đến tối sẽ không người, chớ đừng nói chi là hiện tại là mùa đông, coi như là dậy sớm xem mặt trời mọc, sớm nhất cũng phải hơn 5 giờ mới rời giường, bởi vậy suy tính, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn hẳn là sẽ tại nửa đêm triển khai hoạt động, xuống núi trở lại nhà trọ, Lão Quách đi gặp bằng hữu, Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong ngồi ở sân thượng trên ghế nằm, hôm nay tiếp đãi bằng hữu, thực sự quá khốn, thiếu viết chương 1, cũng nhanh kết thúc công việc, viết cũng chậm, ta nghiên cứu xuống đi, hảo hảo kết thúc công việc, đến nơi đến chốn. Chỉ chốc lát Bích Thanh tiến đến, cũng vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, tìm cái ghế ngồi, hướng Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, biểu tình có điểm lấy lòng, ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi có phải hay không muốn ta thu cái kia tô mạc, Diệp Thiếu Dương trầm mặt nói rằng, ngươi thật muốn làm như thế, ta cũng hết cách rồi, nhưng nếu như ngươi rơi vào nguy hiểm, ta cũng sẽ không cứu ngươi, vì sao, nàng rõ ràng là ngươi cựu nhân, ngươi tại sao muốn che chở nàng, nàng theo ta có thù, là vì tông môn, không phải thù riêng. Ta không phải che chở nàng, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, mặc dù các ngươi từng là một thể, nhưng bây giờ là hai người. Ta không muốn nghe những đạo lý này, ta là không phải là thu nàng không thể, mặc kệ ngươi có giúp ta hay không, ta đều sẽ làm. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như thế, cũng liền không nói thêm gì nữa, lúc đầu hắn cũng không phải không muốn bảo hộ tô mạc không thể, Bích Thanh cũng không nói cái gì nữa, trở lại gian phòng của mình đi. Diệp Thiếu Dương một cá nhân tại trên ban công ngồi nửa ngày, nghe thấy có người gõ cửa, đi qua mở cửa vừa nhìn, dọa cho giật mình, đứng ngoài cửa mười mấy người, đều cười dài nhìn chính mình. Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Thu Oánh đứng ở trước mặt nhất, phía sau còn có mấy cái, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, có cái quen mặt, lại là Chu Trí Tuệ, tháng đầu, còn có mấy cái tiểu quỷ, các ngươi làm sao đều tới, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình, lão đại, đại soái nói hai ngày này muốn đánh nhau, để cho chúng ta đều tới tham gia, ta cũng liền đến, hắc hắc, lão đại ngươi có thể nhớ ta không a? Chu Trí Tuệ hắc hắc cười khúc khích, Trước đây từ ảo cảnh bên trong đi ra, hắn đã nghĩ ở lại Diệp Thiếu Dương bên người, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình bên người không cần nhiều người như vậy theo, liền để hắn cùng Lâm Tam Sinh đi không giới. Diệp Thiếu Dương sờ sờ hắn đầu heo, bất đắc dĩ nói, các ngươi vì sao không trực tiếp vào nhà, tới bên ngoài đập cửa gì, hắc hắc, đây là Mỹ Hoa tỷ khai báo, Vạn Nhất lão đại đang làm gì nhận không ra người chuyện, bị chúng ta đụng vào. Tiểu Bạch che miệng cười, Diệp Thiếu Dương tại nàng trên đầu đập một chút, trợn mắt nói, thực sự là tiểu tinh quái, ta có thể có cái gì nhận không ra người chuyện, để bọn hắn vào nhà, trong phòng trong nháy mắt người liền đầy, toàn bộ ngồi ở trên giường, Diệp Thiếu Dương từng cái chào hỏi, hỏi bọn hắn Lâm Tam Sinh vì sao không có tới, hắn nha, tại đây tự mình thao luyện binh sĩ, tạm thời tới không. Mỹ Hoa nói rằng, lúc này, thao luyện cái gì binh sĩ? Diệp Thiếu Dương cau mày, Mỹ Hoa cười nói, đây mới là quân sư cao minh địa phương A, Lê Sơn lão mẫu bọn họ là len lén đến nhân gian, cũng lo lắng nghi thức cúng tế bị người phá hư, cũng phái cơ sở ngầm nhìn chằm chằm quân sư đâu, quân sư đây là cố tình bày nghi trận, tê dại bọn hắn. Hắn nói các loại, chờ, hành động trước đó, hắn cùng Tiểu Cửu một chỗ qua đây, Tiểu Bạch nói, lão đại, quân sư nhường ta cho ngươi biết, hắn đạt được tình báo, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn đại khái sẽ ở tối mai hành động, cho nên chúng ta cần phải sớm một chút lên núi mai phục, chỉ là phải cẩn thận bị nhìn thấu. Diệp Thiếu Dương nói, quân sư có kế hoạch gì? Không có, hắn nói nghe lão đại ngươi an bài liền tốt. Tiểu Thanh cười cười, hắn nói loại này pháp thuật giới cụ thể chiến đấu, lão đại thật so với hắn an bài càng tốt hơn, thì ra toàn bộ để cho mình xử lý. Diệp Thiếu Dương trước hết để cho tiền một trang giấy, bả ban ngày điều nghiên địa hình lời cuối sách xuống địa hình yếu điểm, trên giấy vẽ xuống đến, sau đó thiết kế chiến thuật, càng nghĩ, vấn đề vẫn là rất nhiều. Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến Thu Oánh, hai mắt tỏa sáng, để cho nàng buổi tối liền đến trên đỉnh núi đi, ẩn thân giấu kỹ, một khi phát hiện Lê Sơn lão mẫu bọn hắn, lập tức theo đuôi, xác định tế tự địa điểm, liền mau sớm thông báo. Thu Oánh miệng đầy bằng lòng, đoàn người chính thảo luận, Diệp Thiếu Dương nhận được lão Quách điện thoại, nhường hắn đi ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng dậy ra ngoài, tại bên ngoài khách sạn trên sơn đạo chứng kiến một chiếc xe có rèm che, lão Quách từ trên xe bước xuống, bả cốc sau mở ra, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn, có rất nhiều miệng túi, bên trong có kê xương cổ, bột kali nitrat, chu sa, vôi sống các loại một đám làm phép dược, còn có rất nhiều cái chai bia, bên trong chứa màu đậm dịch thể. Diệp Thiếu Dương muốn cầm một chai xem, lão Quách vội vã ngăn trở, cười hì hì nói, trong này là máu chó cùng người bên trong bạch, mùi vị quá khó ngửi, không nên động. Diệp Thiếu Dương khẩn trương rụt tay về, nói, làm những thứ này làm cái gì, ta pháp khí cũng sợ những vật này, để ngừa vạn nhất a, thật đến một bước kia, liền dựa theo lưỡng bại câu thương đến, ngược lại lo trước khỏi họa. Làm sao bây giờ, hiện tại liền đi bố trí. Diệp Thiếu Dương muốn xuống, cũng hiểu được việc này không nên chậm trễ, gật đầu bằng lòng. Chỉ là nhiều đồ như vậy, dựa vào hai chúng ta làm sao mang lên đi, lão Quách cười vỗ vỗ miệng ngực, ta cái này hậu cần bộ trưởng làm việc, lúc nào khiến người bận lòng, người ta đều tìm kỹ, người ở đây chờ một lát. Nói xong phát động xuống núi, chỉ chốc lát lại đi tới, cửa xe mở ra, xếp sau hạ xuống ba cái hán tử, đều quan nửa người trên, chọc lấy đòn gánh. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, những thứ này đều là chọn núi công phu, trước đó vào núi thời điểm gặp được, cảnh khu ngoài cửa lớn ngồi xong một ít, giúp người chọn hành lễ, liền những vật này, các ngươi cho ta dời đến đỉnh núi. Lão Quách bả cốc sau mở ra, nhường ba người nhìn lấy, ba người nghiên cứu một chút, thảo luận sau đó, biểu thị muốn hai chuyến mới có thể mang xong, muốn 500 khối, lão Quách sảng khoái bằng lòng. Thế là để bọn hắn động thủ khởi công, hai chuyến hạ xuống, đồ vật toàn bộ vận đến đỉnh núi đế quân miếu phụ cận trên đất trống, những thứ này chọn núi công phu rất giản dị, cũng không hỏi bọn hắn những vật này là làm gì dùng, lão Quách cho nhiều bọn hắn 500, ba người thỏa mãn mà về, ngươi bình thường không phải rất keo kiệt à, làm sao hôm nay phóng khoáng. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, bọn hắn rất không dễ dàng, nhiều năm chọn đồ vật, thân thể đều mệt suy sụp. Lão Quách liếc mắt nhìn ba người bối cảnh, than thở, nhân gian có ba khổ, chống thuyền rèn sắt mài đậu hũ. Ta xem cái này chọn công phu không thể so với cái này ba loại ung dung, nếu không phải là vì ăn, ai làm cái này a? Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng rất cảm động, lão Quách chọn mua vật phẩm bên trong, còn có một cái quý danh túi du lịch, mở ra, bên trong có hai cây chồng chất dẹt xúc, còn có bốn cái bình, những thứ này đều là Diệp Thiếu Dương khai báo mua, lúc này trời còn chưa tối, còn có chút du khách, không tiện động thủ, lão Quách đi không được xa một nhà trong thương điếm mua vài chai bia cùng củ lạc các loại, cùng Diệp Thiếu Dương ngồi chung trên đồng có nói chuyện phiếm uống rượu, vừa tán gẫu đứng lên. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ qua lúc nào thu sơn hay không? Lão Quách gặm một con gà trảo, nhìn như thờ ơ mà hỏi thăm, thu sơn, thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày? Ngươi tự suy nghĩ một chút, một năm qua này ngươi qua là ngày mấy, không phải cùng nhà này hận, chính là cùng nhà kia hận, cũng là vận khí tốt, mọi người vẫn luôn không có việc gì, cái này. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta ngược lại là muốn thanh tĩnh, nhưng sự tình các loại buộc ta rõ ràng không an tĩnh được a. Lão Quách nói, ta biết a, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Thời gian không thể vẫn luôn dạng này a, luôn có cái phần cuối, thiên kiếp chi loạn, cũng không phải một mình ngươi chuyện, hả? Diệp Thiếu Dương gật đầu, do dự một chút, nói ra cùng Địa Tạng Bồ Tát gặp mặt đi qua, còn có cứu thế tứ tử, nghe đồn, lão Quách sau khi nghe xong, ngây ra như phỏng, ngậm chân gà nửa ngày không động, Móa, ngươi muốn đối phó Vô Cực Quỷ Vương, không kém bao nhiêu đâu, Quỷ Vương chưa trừ diệt, ta căn bản cũng không được an sinh. Lão Quách hít sâu một hơi, nhổ ra chưa ăn xong móng gà, lại không có khẩu vị ăn cái gì, nhìn Tà Dương, trong ánh mắt mang theo u buồn, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện nói cái gì. Một lát nữa, Lão Quách quay đầu qua đến, cười với hắn cười, tiểu sư đệ, ngươi không phải người phàm, ta không nên dùng người phàm tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi, không nói câu nào, lão ca ta giúp ngươi, sợ cộng lông, không chính là cái đó Quỷ Vương sao, cũng chưa chắc liền dài hai cái trứng. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tâm tình nghe nặng nề, nghe lời này nhìn không được cười khúc khích, nói, người ta là quỷ, khả năng một cái trứng cũng không có. Hai người chạm cốc uống rượu, bầu không khí lại hoạt dược, Thái Sơn Tà Dương mặc dù không có mặt trời mọc nổi danh, bất quá cũng đáng giá vừa nhìn, nhìn xong mặt trời lặn, khí trời càng phát ra lạnh, người bắt đầu lần lượt xuống núi, chờ mọi người đi sạch, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách bắt đầu hành động, mở ra một cái túi du lịch lớn, tìm ra hai thanh chồng chất dẹt xúc, chui vào trong bụi cỏ, đi tới đế quân trước miếu ngoài cửa, hai người thương lượng một chút, tìm kỹ vị trí, sau đó thay phiên đào hầm, không sai biệt lắm về sau, Lão Quách đi ôm cái bình qua đây, bỏ vào trong hố, sau đó đeo lên một lần bao tay, đối Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tiếp tục đào hầm đi thôi, cái này ta tới. Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn muốn làm gì, đứng ở một bên, nhìn lấy hắn mở ra một cái bình nhựa, đem chuẩn bị xong trường gà tử, nội tạng các loại đổ vào, nghe mùi vị Diệp Thiếu Dương liền đi nhanh lên, thật không phải là ghét bỏ, hết thảy khai quan pháp khí, đều sợ nhìn thấy uế vật, nếu không thì mất linh. Diệp Thiếu Dương đi vào trong viện, từ một mảnh bức tường đổ sụp viên bên trong mò lấy chính điện trước, tìm không sai biệt lắm vị trí, lại đào hố. Ngẩng đầu một cái chứng kiến trong chính điện đế quân giống như, ở dưới ánh trăng ngược ánh sáng, chính diện liền đối lấy chính mình, hai con mắt dường như tại đang nhìn mình một dạng, Diệp Thiếu Dương cười cười, đế quân, đắc tội a. Lão Quách chôn xong cái bình, đi vào trong sân, Diệp Thiếu Dương đã tại khác biệt địa phương đào ba cái hố, hai người một chỗ phân biệt đều chôn cái bình, sau đó Lão Quách cho chuyển lên uế vật, chôn xong, lại dùng một cái chuẩn bị thật mỏng tấm ván gỗ đắp lên, Diệp Thiếu Dương đập đập tấm ván gỗ, nói, dày như vậy làm được hả, đến lúc đó ngươi nhìn tốt. Lão Quách đối với mình cơ quan rất là đắc ý, nhìn một chút chính mình chôn xuống bốn cái thùng, gật đầu, thỏa mãn nói rằng, bốn cái chỉ cần có một cái có thể trúng là được, giải quyết những thứ này, Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn bày trận, cẩn thận muốn xuống, lại sợ biến khéo thành vùng, Lê Sơn lão mẫu đám người kia đều không phải là phàm sừng, hơn nữa tất nhiên len lén qua đây, lòng nghi ngờ khẳng định rất nặng, tế tự trước đó, chưa chắc sẽ không đối xung quanh triển khai lục soát, nếu như bị phát hiện mai phục, khác biệt thiết kế cũng đều uổng phí, thẳng thắn cái gì cũng không làm, hai người dưới đường đi núi, đến giữa sườn núi thời điểm, bên tai đột nhiên nghĩ tới một cái mũi thanh âm, lão đại hảo đi, là Thu Oánh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn một chút, không nhìn thấy nàng, biết rõ nàng ẩn hình, cười nói âm thanh khổ cực, dưới đường đi núi, trở lại khách điếm, đoàn người đều tại, vây quanh bích thanh máy tính bảng, nồng nhiệt xem kịch, gặp Diệp Thiếu Dương đến, tất cả đứng lên chào hỏi, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn tiếp tục, mình tới trên ban công ngồi, suy nghĩ trận chiến đấu này bố trí, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trong phòng, chứng kiến một đám người vây quanh máy vi tính, thất chủy bát thiệt địa, mà bình luận kịch tình, tại Diệp Thiếu Dương xem ra tràng diện này nói không nên lời ấm áp, mặc kệ tương lai thế nào, có như thế một đám huynh đệ tỉ muội, chính mình cũng là giá trị. Lâm Tam Sinh là nửa đêm đến, cùng tiểu cửu một chỗ, gặp mặt sau đó, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đối Diệp Thiếu Dương nói, bọn hắn sau nửa đêm lên núi, nhanh như vậy, Diệp Thiếu Dương đương thời mới vừa nằm xuống, đang muốn ngủ, nghe thấy lời này lập tức nhảy dựng lên, đúng, ta được đến tình báo, bọn hắn đã góp tốt tế phẩm, đêm nay liền muốn hành động, đêm nay. Diệp Thiếu Dương xem hắn, lại nhìn một chút tiểu cửu, nói, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây lấy a, chờ Thu Oánh tình báo, không lên núi mai phục. Tiểu cửu hỏi, không lên núi. Diệp Thiếu Dương giải thích, đêm nay một cá nhân đều không đi hiện trường, miễn cho bị Lê Sơn lão mẫu phát hiện, chờ Thu Oánh cho tín hiệu, bọn hắn sờ nửa đi lên núi, trước tiên ở an toàn trong phạm vi ẩn núp, chờ đến tế tư nghi thức cử hành đến phân nửa, lại đột nhiên tiến lên, phá hư nghi thức. Đến lúc đó tất cả mọi người che mặt, tận lực không nên bị chứng kiến khuôn mặt. Mặc dù Lê Sơn lão mẫu sau đó nhất định sẽ đoán được là bọn hắn làm, nhưng dù sao không có chứng cứ, đến lúc đó cắn chết không thừa nhận. Lâm Tam Sinh sau khi nghe xong, gật đầu nói, toàn bộ nghe ngươi an bài, ta theo tiểu cửu không tiện đứng ra, các ngươi động thủ trước, giả như thành công, liền không cần chúng ta đứng ra giả sử thật gặp phải nguy hiểm, vậy chúng ta trở lên. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi Lâm Tam Sinh, quá trình cúng tế là như thế nào, ngươi biết không? Lâm Tam Sinh lắc đầu, việc này quá che giấu, không có cách nào khác đi qua tuyến báo đạt được. Bất quá bọn hắn có người nói bọn hắn chuẩn bị một cá nhân làm tế phẩm, người làm tế phẩm. Đoàn người đều ăn cả kinh, đúng, tế sống. Lâm Tam Sinh đạo, hơn nữa có người nói người này còn có thân phận đặc thù, vì tìm hắn, còn vì tìm cái này nhân loại, còn phí thật lớn khí lực, tế sống. Đây là Hoa Hạ nguyên thủy nhất một loại nghi thức cúng tế, cũng không phải đạo môn có một, về sau bởi vì quá máu tanh tàn nhẫn, đổi dùng chó lợn dê bò những thứ này, để thay thế người, nhưng pháp thuật giới bên trong, vẫn luôn có việc tế truyền thống, không riêng gì người sống. Bất kỳ cái gì tà vật, sinh linh đều có thể dùng đến tế tự, chỉ bất quá vì chính sửa cửa phái chỗ không lấy, nhưng vẫn có tà tu, riêng là Nam Phương Vu giáo chỗ bí mật tiến hành,

nhận ra cái này là chúng các phái trưởng giáo Thu Minh Tử, không nghĩ tới lão gia tử này cũng tới, âm thầm nghĩ thầm, lại đến cái kình địch, cái này ba người phía sau, mỗi người đều đi theo mấy cái trang phục một dạng đệ tử, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, lại còn chứng kiến nhân gian mấy đại môn phái trưởng giáo, thậm chí hai cái vẫn là Phật môn, Ngũ Thai Sơn Tiêu Dao Bay, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, bọn hắn tới làm gì, nhìn lấy nhiều người như vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng đánh giá một chút, cảm thấy rất phiền phức, trước đó mặc kệ là hắn vẫn là Lâm Tam Sinh, cũng không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy, hướng phụ cận liếc một cái, phát hiện tại đế quân miếu xung quanh, đại khái xa mấy mét địa phương, chung quanh đều có linh quang từ cỏ từ giữa tràn ra, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn trước mắt là nguyên thần trạng thái, đối khí tức một loại nhạy cảm nhất, xem rõ ràng, biết là có người mai phục tại bên trong, tám thành là vì đề phòng có người phá hương nghi thức, tại Lư Sơn mẹ già phía sau không xa, Diệp Thiếu Dương tìm được Tô Mạc, một bộ ăn mặc đạo cô, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trước đây không biết Bích Thanh, nhìn nàng không có cảm giác gì, lần nữa thấy nàng, thực sự là rất giống, so song bào thai còn giống như, giở tay nhấc chân, đều cùng Bích Thanh giống nhau như đúc, giờ lành đem đến, trước bày trận a, Lê Sơn lão mẫu quát lớn, tay áo vung lên, cái kia mười mấy cái đèn lồng cũng không phải là đứng lên, xếp thành đội một, vòng quanh đế quân miếu bay lên, lập tức có rất nhiều đệ tử tiến lên, mỗi người làm phép, đem đèn lồng định trụ, cuối cùng mười mấy cái đèn lồng hình thành một vòng tròn, vừa lúc đem đế quân miếu gắn vào bên trong, sở hữu đèn lồng một chỗ sáng lên, linh quang nghiêng, hình thành một đạo khung lưu giống như kết giới. Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quan tiên tử đều tự tìm đến càng, không chi vị, mỗi người đưa ra một tay, dính vào cùng nhau, trong miệng nói lẩm bẩm, đỏ lên một đen hai đạo khí tức dâng lên, lẫn nhau giao hòa, hội tụ vào một chỗ, xoay tròn tăng lên, hình thành một cái hình rồng hình, cùng kết giới dung hợp vào một chỗ, khí tức nhàn nhạt chảy xuôi, lập tức có đệ tử nâng tới một cây thật lớn phán quan bút, tỉ mùi hai người một chỗ chấp bút, thanh khí lập tức đều tụ lại đến đầu bút lông bên trên, theo. Lấy đầu bút lông chuyển động, một đạo phù văn rất nhanh thì viết thành. Thanh khí chỗ ngưng tụ mà thành một cái sắc chữ, đem kết giới khởi động đến, nhưng kết giới nhìn qua càng thêm vững chắc, Thu Minh Tử lộ ra hai tay, nhận biết một chút thiên địa linh khí, nói, nếu gặp mạnh tập kích, kết giới này có lẽ có thể chống đỡ nửa canh giờ, cái này đủ. Lê Sơn lão mẫu nhìn chung quanh chi phối, bắt chuyện mấy cái đệ tử bố trí tế đàn, một bức bàn thờ, ngang dọc ở trong đại điện đế quân hướng mặt trước, phía trên cũng không có nhân loại tế bái lúc dùng hoa quả đầu heo các loại, mà là có người cầm một miệng cái bình đặt trên hương án, Lê Sơn lão mẫu một chuyến cung kính dâng hương. Hỏi một cái đệ tử, tế phẩm đâu, cái kia đệ tử lấy ra một mặt kính chiếu yêu, đối lấy mặt đất lung lay, một đạo nhân ảnh từ bên trong rơi xuống, là một cá nhân, ngồi sập xuống đất, Diệp Thiếu Dương. Từ Tâm Sư Thái liếc mắt nhìn kêu, Lê Sơn lão mẫu cười nói, xem cẩn thận, đây cũng không phải là Diệp Thiếu Dương, đây là Diệp Thiếu Dương tạo khôi lỗi phân thân, về sau sinh ra linh trí, lại không giống bị trương quả trước đây phi thăng lúc ở lại nhân gian một luồng tinh hồn chiếm đoạt, ghê tẩm này chi nhân luôn luôn sinh động tại thanh minh giới, hai mặt, xác thực đáng ghét. Vừa lúc ngày gần đây dò xét ta sơn môn, vì ta bắt, hôm nay vừa lúc dùng để tế sống, Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương xa xa nhìn lấy nằm trên mặt đất Thông Huyền đạo nhân, nghĩ thầm cái này lão thủy tinh cư nhiên cũng có ngày này, cũng coi như hắn lăn lộn chấm dứt, chỉ là cái kia thân thể là mộc tử, không thể để cho bọn hắn hủy, nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lão thái bà, ngươi cũng đừng giả ngu ở trước mặt ta, người nào không biết ai vậy, hôm nay ngươi giết ta, ngươi thì có kết cục tốt, Thông Huyền đạo nhân mềm mại địa, mà, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ là mắng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, trong cơ thể hắn nhất định là bị xuống cấm chế gì, bị định hồn. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh một tiếng, thuận tay từ phụ cận trên cây tùng rút ra mấy cây lá thông, giống như châm giống như cắm ở Thông Huyền đạo nhân trên miệng, ngươi tiếp tục gọi a. Thông Huyền đạo nhân miệng bị vá bên trên, không có cách nào khác lại nói tiếp, tức giận đến hướng Lê Sơn lão mẫu dựng râu trừng mắt, từ xa nhìn lại, miệng cong lên đến, nhìn qua ngược lại giống như đang diễn kịch mua vui, chọc cho một bàn người cười ha hả. Lê Sơn lão mẫu hướng hắn trên trán giáng một tấm phù, nhẹ nhàng niệm chú, tay bắn ra một chuỗi lục sắc ngọn lửa từ linh phù vọt lên hạ xuống, rơi vào Thông Huyền đạo nhân trên đầu, ô ô. Thông Huyền đạo nhân trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ kêu thảm thiết, toàn thân lại động một cái cũng không thể động, lục sắc ngọn lửa tại hắn đỉnh đầu thiêu đốt, cũng không thiêu hủy thân thể, Diệp Thiếu Dương xem một hồi liền biết, cái này hỏa sợ là cái gì yêu hỏa, tự như cổ đại dùng người mở đốt đèn trời một dạng, Thông Huyền đạo nhân hiện tại chính là bị điểm thiên đăng, khác biệt là, ngọn đèn dầu tiêu hao không phải trong cơ thể hắn mở, mà là chân khí, một khi chân khí hao hết, cái kia chính là đèn cạn dầu thời điểm, ngọn lửa nhốn nháo, đem Thông Huyền đạo nhân chân khí trong cơ thể thiêu đốt sau đó, phân giải thành một cổ vô hình lực lượng, tại đế quân giống như chi phối xoay tròn người, uốn lượn ra ngoài, gió thổi không tan, từ trong kết giới thẩm thấu ra ngoài, chảy xuôi tại sơn giả ở giữa, Thông Huyền đạo nhân không ngừng kêu thảm, hai con huyết hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Sơn lão mẫu, hắn đương nhiên không cam lòng bị coi là tế phẩm vận mệnh, nhưng đã vô lực phản kháng, ngươi cư nhiên cũng có hôm nay, Diệp Thiếu Dương nhìn xa xa hắn, thầm nghĩ đến, chư vị, cùng ta cùng nhau làm phép. Ông lại thành đoàn, cùng nhau nhận biết gió núi tinh nguyên, nên tiếp đế quân phủ xuống. Lê Sơn lão mẫu nhìn chung quanh mọi người, nói rằng, chư vị cần thành kính chút, chờ đế quân phủ xuống, tất cả mọi người mới có lợi. Mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị chờ đợi phái đi, Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quang tiên tử ngồi chung xuống, nhắm mắt lại, tất cả mọi người cũng đều theo khoanh chân ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương từ xa nhìn lại, những người này động tác thuần thục, sau khi ngồi xuống, xếp thành giường như một cái giáp cốt văn Oracle một dạng hình vẽ, hiển nhiên là sớm luyện tập qua. Lê Sơn cùng Tinh Túc Hải mấy cái đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí địa, mà bưng ra một ngọn đèn dầu, đi tới mỗi người trước mặt, người này hay dùng tay xóa sạch một chút dầu thấp, thoa lên chính mình ấn đường bên trên, tràng diện này nhìn qua rất là quái dị, bất quá Diệp Thiếu Dương suy đoán chắc là tế tự nhất đạo trình tự. Quả nhiên, chờ tất cả mọi người tô dầu mở sau đó, Tô Mạc đem cái này chỉ ngọn đèn đặt ở đế quân giống như trước mặt bàn thờ bên trên, châm lửa một trụ cực to hương, cắm ở trước mặt trong vò, sau đó Lê Sơn lão mẫu bắt đầu niệm chú, tất cả mọi người cùng theo một lúc niệm, theo lấy quá trình này duy trì liên tục, những người này cái trán đều dần dần sáng lên lam quang, không ngừng khuếch tán ra, đây cũng là tế tự chính đề. Diệp Thiếu Dương không hề làm lỡ, phi thân xuống núi, nguyên thần trở về vị trí cũ, đoàn người đều ở trước mặt hắn coi chừng, Diệp Thiếu Dương xoay người xuống giường, một bên thu dọn đồ đạc, một bên bả chứng kiến hết thảy đều nói ra, nhiều người như vậy. Lâm Tam Sinh cũng là không nghĩ tới, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn cư nhiên trong tối thu mua nhân gian mấy đại môn phái, trầm ngâm một chút, nói, bây giờ chỉ có cứng lại, cái kia ngọn đèn, tám thành chính là trong truyền thuyết Khánh Vân Kim Đăng, nó là tế tự then chốt, chỉ cần đổ nhào hoặc là lấy đi thứ này, nghi thức cần phải thì sẽ thất bại. Khánh Vân Kim Đăng là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, nghe đồn Đông Nhạc Đại Đế bản mạng pháp khí, truyền cho Lê Sơn lão mẫu, thế nhưng có người nói đi thiếu tim đèn, đèn vẫn luôn không sáng. Tiểu Cửu giải thích, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, Lâm Tam Sinh thúc giục, nhanh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên núi, nhớ lấy, mục tiêu là Khánh Vân Kim Đăng, không muốn cùng người triền đấu. Bích Thanh trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, nàng đã sớm không kiềm chế được, Diệp Thiếu Dương gọi nàng không được, dẫn mọi người một chỗ xuống lầu, đây không phải là quỷ chính là yêu, chạy đều nhanh. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách ngược lại là chậm nhất. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, dùng phần đuôi quấn lấy hai người bọn họ, trực tiếp theo sườn núi leo lên, thiếu đừng đi thiếu đường, đến đế quân miếu phụ cận, chỉ nghe thấy phía trước có tranh đấu, Tiểu Cửu bả Diệp Thiếu Dương hai người buông xuống, một chỗ nhìn lại, là Bích Thanh, tại sơn đạo bên cạnh, cùng ba cái mặt bạch y cô nương đánh nhau, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cái này trang phục, cũng biết là Diêu Quang tiên tử tại phụ cận mai phục xuống đệ tử, bị Bích Thanh đụng độ, Diệp Thiếu Dương đang muốn đi lên hỗ trợ, đột nhiên chỉ nghe Bích Thanh cười lạnh một tiếng. Hai tay tế xuất luyện thi vại, bên trong cái kia cường liệt sát khí một chút lan tràn ra, ba người vội vàng tránh né, Bích Thanh dùng sức thổi khẩu khí, sát khí nhất thời đem ba người khóa lại bên trong, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết, chờ Bích Thanh thu hồi luyện thi vại, mặt đất chỉ còn lại có ba người kia thân thể thi cốt, ba bộ cốt hài, rất nhanh hòa tan, thấy như vậy một màn, Diệp Thiếu Dương nội tâm hồi hộp một chút, ngẩng đầu lại chứng kiến Bích Thanh đang nhìn chính mình, trầm mặt không để ý tới nàng, lúc này người không sai biệt lắm đến đông đủ. Mai phục tại xung quanh những người kia cũng đều hiện thân, cùng bọn chúng tranh đấu đứng lên, bất quá ung dung bị giải quyết, Diệp Thiếu Dương không phải Bích Thanh, không giết bọn hắn, chỉ là một người một tấm định hồn phù, ném qua một bên, Diệp Thiếu Dương, đại nguyên soái, là các ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cùng Lâm Tam Sinh nhìn nhau đi, Diệp Thiếu Dương che mặt, Lâm Tam Sinh cùng đoàn người, đều dùng lá chuối tay che mặt, chỉ cần thủ thuật che mắt không được phá, không thể nào thấy mình tướng mạo, lừa chúng ta đâu, không cần để ý, nỗ lực mở ra kết giới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, tại kết giới bên trên cuộc một chút. Một roi da này xuống dưới, không có chờ mong khí tức đụng nhau, mà là dường như đánh vào trong nước, sản sinh một cổ chấn động, bị tháo xuống chân khí. Mọi người nhao nhao nếm thử, kết quả cũng đều không khác mấy, kết giới này tự như nước một dạng, có thể xé mở, nhưng căn bản không kịp tiến lên, xung quanh linh lực liền sẽ tràn lên, ngăn chặn lỗ hổng. Ta minh bạch, bọn hắn chính là muốn tốn thời gian. Diệp Thiếu Dương tính ra phán đoán, cái này cái gì kết giới, không có ẩn nút và phản phệ năng lực, chính là phòng ngự tính cường một chút. Lúc này đang lúc bọn hắn nếm thử phá trận mà hợp thời sau khi, bên trong những cái kia các đại lão vẫn đang yên đang lành ngồi, đầu cũng không có đánh một chút, bọn hắn đại khái là coi là tốt, bọn hắn lúc tế tự ở giữa, nhất định so với chúng ta lúc phá trận ở giữa ngắn, vì vậy, trận pháp này không có đủ bất luận cái gì phản phệ lực lượng, chỉ là tiêu hao, duy trì đủ thời gian, chờ nghi thức kết thúc, Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống, chúng ta cũng đã không thể thế nào. Lâm Tam Sinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, trầm giọng nói rằng, chúng ta muốn tập trung toàn lực, xé mở phong ấn. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh đoàn người, cái kia đã không còn gì để nói, lên đi, Bích Thanh đã thấy Tô Mạc, trong mắt lóe hung quang, lập tức đem luyện thi vải vứt lên, treo ở kết giới đỉnh đầu, chính mình cũng hóa thành một đóa liên hoa, tiến vào luyện thi trong vạt bên trong, sau đó liền thấy màu đỏ thắm sát khí, từ luyện thi trong vạt từng vòng bay ra ngoài, rơi vào kết giới bên trên, tiếp xúc địa phương lập tức nổi lên một tầng gần sóng, cùng sát khí lẫn nhau tiêu hao, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Bả tu vi tập trung ở ta trên thân kiếm. Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Đọc chú ngữ, đem bảo kiếm ném ra đi, trực tiếp cắm vào trong kết giới, chỉ để lại chui kiếm ở bên ngoài, Tiểu Thanh Tiểu Bạch Mỹ Hoa qua qua bánh bao tháng đầu các loại một chỗ xông lên, vây quanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, mỗi người tu vi toàn bộ phục lên đi ra, mượn lấy Diệp Thiếu Dương tại trong kiếm phong bố trí chú pháp, toàn bộ rúi vào Long Tuyền kiếm bên trên, Long Tuyền kiếm không ngừng thâm nhập, hầu như muốn xuyên thủng kết giới,

Nói xong cho Diệp Thiếu Dương nháy mắt, ý tứ nhường hắn động thủ. Hắn thực lực của chính mình không đủ, tại đây ba vị xiển giáo kim tiên trước mặt không chiếm được tốt, chỉ có thể nhường Diệp Thiếu Dương động thủ. Đắc tội a, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng phía miếu đình bên trong bàn thờ tiến lên, mục tiêu là Khánh Vân Kim Đăng, chỉ cần đổ nhào vật này, nghi thức ngạch coi như xong. Lê Sơn lão mẫu ba người cùng tiến lên tới ngăn cản, Tiểu Cửu dành ở phía trước tiến lên, bị Lê Sơn lão mẫu đỡ, đấu lên pháp tới. Một bên Tiểu Thanh cũng tiến lên, khiêu chiến Diêu Quang tiên tử. Tiểu Thanh mặc dù là tróc quỷ liên minh bên trong thực lực dựa vào trước, nhưng Diêu Quang tiên tử tốt xấu là Đông Nhạc Đại Đế chính thống đệ tử, xiển giáo kim tiên, tại không giới cũng là một phương tông chủ, cũng không phải ăn chay, sau mấy hiệp, Tiểu Thanh rõ ràng chống đỡ hết nổi, Tiểu Bạch cũng tiến lên, hai chọi một, nhất thời chiến cuộc cân bằng, còn lại người đều bị Tiêu Dao Bay cùng Từ Tâm Sư Thái mấy cái này đại lão đỡ, Từ Tâm Sư Thái một bên đánh lộn, một bên trong miệng còn lải nhải mắng Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thật muốn một cái tát đập chết nàng, nhưng người đã hướng Thu Minh Tử tiến lên, Thu Minh Tử tay cầm một chi phán quan bút, một tay bấm quyết, râu mép lông mi đều bay lên, Diệp Thiếu Dương không có với hắn đánh qua, nhưng biết rõ hàng này khó đối phó, cũng chỉ có nhắm mắt lại, Diệp Thiên Sư, bần đạo sớm muốn đánh một trận, Thu Minh Tử chiến ý đậm, phán quan bút lăng không quét ngang, cuồn cuộn nổi lên một cổ cương khí. Hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đánh tới, Diệp Thiếu Dương lấy kiếm ngăn cản, hai người đều thối lui nửa bước, Thu Minh Tử trong lòng cả kinh, nói, ngươi bây giờ là thượng tiên, Diệp Thiếu Dương so với hắn càng giật mình, cái này giao thủ một cái, lập tức thăm dò ra bản thân cảnh giới, cái này gia hỏa cũng là lợi hại a, không còn thời gian với hắn nói chuyện tào lao, tiến lên cường công, Thu Minh Tử biết rõ hắn vội vã đi động Khánh Vân Kim Đăng, cũng biết dựa vào chính mình bắt không được Diệp Thiếu Dương, thẳng thắn từng chiêu phòng thủ, không cho hắn có cơ hội tiến lên, Diệp Thiếu Dương thầm mắng hắn cáo già, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Nhưng thủy chung vô pháp từ bên cạnh hắn xông qua, quay đầu xem chính mình đám tiểu đồng bạn cũng đều bị đỡ, Từ Tâm Sư Thái đám người mặc dù đồ ăn một chút nhưng lui giữ đến cánh cửa, mấy người dính vào cùng nhau hình thành phòng tuyến, tự như chơi bóng rổ bên trong phối hợp phòng ngự một dạng, tập thể đối kháng, trong lúc nhất thời còn có thể chịu đựng được. Tại phía sau bọn họ, Thông Huyền đạo nhân còn tại bị điểm lấy thiên đăng, nhưng hỏa diễm đã càng ngày càng nhỏ, Khánh Vân Kim đăng bên trong ngọn lửa nhưng là càng ngày càng sáng sủa, chậm rãi mọc lên, đem toàn bộ miếu đình chiếu sáng trưng. Thời gian khẳng định không nhiều. Diệp Thiếu Dương gấp gáp ở trong lòng, sắc mặt trầm xuống, hướng Thu Minh Tử lạnh lùng nói rằng, tiền bối, ta với ngươi không thù, nhưng ta hôm nay đối cái này Khánh Vân Kim Đăng nhất định phải được, ngươi nếu lại ngăn cản, ta liền không khách khí, cái này mặc dù là người bình thường đánh nhau thời điểm thường nói, Diệp Thiếu Dương lúc này nói ra, biểu đạt nhưng là hai chữ, liều mạng. Thu Minh Tử đương nhiên cũng minh bạch ý hắn, cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương có là bản lĩnh chỉ để ý xuất ra sử dụng, lão đạo phụng bồi chính là, nhưng nếu muốn dựa dẫm vào ta xông qua, nhưng là tuyệt đối không thể. Diệp Thiếu Dương lấy ra bảy cái ám kim thần phù, một tia ý thức dán tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên, lần thứ hai hướng Thu Minh Tử nhào tới, Thu Minh Tử cũng không dám khinh thường, lập tức lấy ra một con đồng linh, một bên tránh né Diệp Thiếu Dương ngạch thế tiến công, một bên lay động đồng linh, hắn động tác cùng một người pha rượu giống như, đem đồng linh lắc rất có nhịp điệu, trước mặt hắn trên đất, đất bằng mọc lên một cổ gió xoáy, đem bụi đất đều cuốn lại, hình thành một cái nhân hình hình, khôi lỗi thuật, đây là chúng các phái bản lĩnh xuất chúng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến tràng diện này, cũng biết Thu Minh Tử là làm thật, bất đắc dĩ có khôi lỗi ngăn đón, Thu Minh Tử một cái thái độ trốn về sau, nhẹ nhàng chung lắc, cái kia bụi đất hợp thành khôi lỗi liền hướng chết tiến công, hơn nữa lực đạo cực đại, Diệp Thiếu Dương theo chân nó liều mạng mấy lần, phát hiện mình hầu như không đụng nổi, chỉ đành chịu từ Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên kéo xuống một tấm phần thiên phù, lại đấu mấy hiệp. Nhìn một cơ hội giáng tại khôi lỗi sau lưng đeo, niệm động chú ngữ, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh, một đám lửa lớn từ khôi lỗi trên người bốc lên, cả người nhanh chóng thành một quả cầu lửa, đùng đưa trái phải lấy, cùng người cháy sau đó phản ứng không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hướng Thu Minh Tử tiến lên, chúng các phái lợi hại nhất chính là khôi lỗi thuật. Thu Minh Tử mặc dù tự tin tu vi bên trên không thua bởi Diệp Thiếu Dương, nhưng đón đánh lời nói thủ đoạn bên trên chịu thiệt, thế là vừa đánh vừa lui, cùng chơi trốn tìm giống như, vòng quanh khôi lỗi xoay tròn. Diệp Thiếu Dương trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn, trong lòng tức giận, loại này không quá cần thể diện đường đi, vừa nghĩ chỉ có chính mình không biết xấu hổ làm, không nghĩ tới lại có một ngày bị người đoạt trước, lập tức tức miệng mắng to, đuổi theo hắn làm cái gì, chém giết Khánh Vân Kim Đăng. Lâm Tam Sinh cũng nhập trạng, nhưng cùng Mỹ Hoa bọn hắn một dạng bị đỡ, đúng a. Diệp Thiếu Dương vỗ đầu một cái, chính mình mục là Khánh Vân Kim Đăng, Thu Minh Tử kinh sợ, mặc kệ hắn chính là, đuổi theo hắn làm gì, lập tức buông xuống Thu Minh Tử, hướng miếu đình chạy tới, đột nhiên, một cổ dị động từ sau đầu truyền đến, kèm theo Lâm Tam Sinh một câu cẩn thận. Diệp Thiếu Dương bản năng một cái bước xéo, lóe ra vài mét ở ngoài, về thân nhìn lại, nhất thời cả kinh trừng mắt miệng túi. Cái kia khôi lỗi trên người hỏa diệt, lại xông lên, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đối phó với địch, sau mấy hiệp, trong lòng kinh hãi, con rối này không những không có việc gì, lực đạo dường như so với trước kia lớn hơn nửa tay và chân đều càng thêm kết bạn, tựa như tường đồng vách sắt giống như, pháp thuật công kích đánh ở trên người hắn, một chút phản ứng không có, đây là cái gì tình huống? Bên trong chính mình phần thiên diệt địa phù, không những không có việc gì, ngược lại lợi hại hơn. Thiên hạ cái nào có loại chuyện thế này tình, ha ha. Thu Minh Tử tiếp tục lắc chuông, trong miệng phát sinh gà mẹ đồng dạng cười gian, hắn tiếng cười kia ngược lại cho Diệp Thiếu Dương nêu lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngũ hành, mẹ nó, thuộc tính ngũ hành, cái này đồ bỏ khôi lỗi là bụi đất sinh ra, ngũ hành thuộc thổ, chính mình dùng hỏa đi nướng nó. Kết quả đem người nướng thành đồ sứ, càng thêm lợi hại, ngũ hành thuộc thổ, một khắc thổ, vậy chỉ dùng một hệ pháp thuật đi đối phó hắn. Diệp Thiếu Dương sưu tràn quát đổ, tìm kiếm mình nắm giữ một hệ pháp thuật, đảo qua mắt thấy đến bánh bao, kêu gào hắn một tiếng, bánh bao đang theo qua một chỗ đối phó từ tâm sư thái đám người, lập tức chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, Diệp Thiếu Dương một bên ngăn cản khôi lỗi tiến công, một bên đơn giản bả tình huống nói, bánh bao vừa nghe, nói, cái này không thành vấn đề, ngay sau đó hiện ra chân thân thông linh Phật tử hoa, thừa dịp Diệp Thiếu Dương ngăn cản khôi lỗi, cành lá da tóc sinh trưởng, leo đến khôi lỗi thăng lên, như là xúc tua, rất nhanh đóng đầy toàn thân hắn, khôi lỗi hành động chế ngự. Mặc kệ Thu Minh Tử làm sao chung lắc, động tác bên trên chậm rất nhiều, nhưng toàn thân các đốt ngón tay đều bị cành lá vây khốn, cũng không thể tránh được. Mỹ Hoa đại tỷ giúp ta, bánh bao lớn tiếng gọi tới Mỹ Hoa thông minh, liếc mắt nhìn liền biết rõ làm sao về chuyện, từ sườn xám trong túi lấy ra một con ốc biển, nhẹ nhàng thổi một cái, có bích lục nước giống như suối phun giống như bắn rọi tại khôi lỗi trên người. Tốt, bánh bao dùng sức thao túng những cái kia vây khốn khôi lỗi cành lá, dùng sức uốn éo một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi đi, khôi lỗi còn tại ngốc đứng lấy. Toàn thân ướt sũng, vài giây đồng hồ về sau, răng rắc một tiếng, cái đầu xuống, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều sụp xuống, hóa thành một đống vỡ bùn. Trên người hắn linh khí, bị băng bó từ trước đó hút khô, lại bị nước như thế vọt một cái, vốn là cấu tạo và tính chất của đất đai đồ vật, không nhảy qua mới là lạ. Tại đây tượng đất khôi lỗi ngã xuống trong nháy mắt, Thu Minh Tử nắm đồng linh cái cánh tay kia cũng rung rẩy một chút, Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấy, không đợi hắn lần nữa làm phép, đã cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm tiến lên, Thu Minh Tử giơ tay trái lên, kết ấn muốn liều mạng. Diệp Thiếu Dương lại lăng không đánh ra một tờ linh phù, ở trước mặt hắn nổ lên, chờ hỏa tinh tán đi, Diệp Thiếu Dương đã vọt tới Từ Tâm Sư Thái đám người trước mặt, Từ Tâm Sư Thái, Tiêu Diêu Phi, còn có Thanh Thành Sơn, Võ Di Sơn hai cái lão đại, Diệp Thiếu Dương gặp qua cũng miễn cưỡng nhận thức, còn có mấy cái quen mặt không gọi nổi tên, nhưng biết rõ đều là một ít đại môn phái thủ lĩnh, chứng kiến Diệp Thiếu Dương tới gần, một chỗ đều muốn rảnh tay đối phó, đột nhiên phía sau lại khác thường động truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu mắt nhìn, là Thu Minh Tử, lại sáng tạo một cái toàn thân trong suốt khôi lỗi. Tám thành là cái thủy hệ, như là nhất đại đoàn giọt nước, hướng chính mình trước mặt đập tới, các ngươi ngăn đón, ta tới đối phó bọn hắn, Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Mỹ Hoa bánh bao qua đám người lập tức cản đi lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về bên trái liếc mắt nhìn, Lê Sơn lão mẫu đã hiện ra bản tôn, cái kia tướng mạo câu dai còn có chút đáng yêu tiểu cô nương, cầm trong tay một phương thanh sắc cành lá, cùng tiểu cửu đấu đang vui. Nàng là Đông Nhạc Đại Đế chính thống đại đệ tử, thực lực có 1-0-2 không giới, mặc dù so sánh lại tiểu cửu hơi kém một ít, nhưng thời gian ngắn cũng có thể giữ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời không phân được cao thấp, tiểu thanh tiểu bạch đều hiện ra chân thân, hai cái xà, trong miệng mỗi người ngậm một thanh kiếm, thanh phong minh nguyệt kiếm, tôn nhau lên thành chương, hết sức ăn ý địa, mà, phối hợp, cùng Diêu Quang tiên tử đứng thành một đoàn, không rơi vào thế hạ phong, vì vậy yên tâm, hướng Từ Tâm Sư Thái đám người đi tới, đối thủ lập tức đều đi, Từ Tâm Sư Thái bọn người xoay người lại, đối mặt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi cái này khi sư diệt tổ hạng người, không giới chi tranh, cùng ngươi quan hệ thế nào, ngươi bây giờ cấu kết một đám yêu ma. Đối kháng tiên gia thần uy, ngươi quả nhiên đã nhập ma đạo. Cùng ngươi sư phụ kia một dạng, các ngươi Mao Sơn tất cả đều một cái đức hạnh, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, tự tốn nói, không giới chi tranh, không có quan hệ gì với ta, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tới đây làm cái gì, câu này trách móc, khiến cho Từ Tâm Sư Thái mặt hồng đứng lên, khẽ cắn môi, cả giận nói, bây giờ ta đám người đều ở, ngươi nếu tiến lên, chính là tử chiến, ngươi nếu bỏ mình, cũng là đáng đời, Tiêu Diêu Phi tuyên tiếng niệm Phật, nói, Diệp thí chủ, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi là tứ bảo sư thúc. Ta bỏ qua ngươi. Ta sư huynh trước đây phá ngươi bế khẩu thiền, ngươi không phải đối thủ của ta, còn lại mấy người còn muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành ở phía trước nói rằng, các ngươi cũng là đến hỗ trợ, cùng ta không oán không cừu, hôm nay đều bỏ qua cho bọn ngươi, Từ Tâm Sư Thái giận quá thành cười, ha ha ha, thì ra ngươi hôm nay lệch giết ta một người. Nói khoác mà không biết ngượng. Nói từ tay áo tới bắt ra một con ngọc sứ bình nhỏ, bên trong còn cắm dương liễu chi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra là Phổ Đà Sơn ngọc tịnh bình, bên trong là Thiên Âm thần thủy. Bên cạnh một lão đạo sĩ xoát ngạch một tiếng, mở ra một cây dù, nhưng đây không phải bình thường ô, mặc dù là xanh, lam, kim, chanh, hồng năm loại nhan sắc bố liều mạng cùng một chỗ, tượng trưng ngũ hành nguyên tố, mặc dù bốn phía có lưu tô, nhìn qua mười phần hoa lệ. Ô tạo ra trong nháy mắt, một cổ cường đại linh lực hầu như từ đâu mà đến, ngũ hành hoa cái, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy lão đạo sĩ, ta lúc này mới nhớ tới, ngươi là Thanh Thành Sơn, các ngươi trưởng giáo Vương Đạo Kiền đâu, đối phó ngươi cái này đạo môn kẻ phản bội, còn cần ta nhóm trưởng giáo đứng ra. Lão đạo sĩ cười nhạt, bên cạnh cái kia đối tuổi trẻ Võ Di Sơn huynh muội, tế xuất Thiên Huyền Linh Lung Tháp, cũng là nhìn chằm chằm, Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn càng phát ra sáng sủa Khánh Vân Kim Đăng, hướng Diệp Thiếu Dương hô, ngươi nhanh lên một chút động thủ, nhìn cái này một đám Khổ Đại Cừu Thâm đối thủ, Diệp Thiếu Dương vẫy tay, cùng đi đi, nói khoác mà không biết ngượng. Mấy người đều sững sờ một chút, sau đó Từ Tâm Sư Thái dẫn đầu xuất thủ, bắt lại Ngọc Tịnh Bình bên trong cành liễu, dính một ít Thiên Âm Thần Thủy, lăng không quật, hình thành mấy đạo vũ khí, lại không tan ra, từ bốn phía đem Diệp Thiếu Dương bao vây lại, còn lại mấy người chen nhau lên, vây quanh Diệp Thiếu Dương, mỗi người tế xuất pháp khí, tại vừa đối mặt ở giữa, cũng đã xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, muốn một lần hành động đem Diệp Thiếu Dương bắt giết. Diệp Thiếu Dương ném ra sáu cái linh phù, ở phía trên trút xuống đại lượng cương khí, khó khăn lắm đem mấy người thế tiến công ngăn trở, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, thủy chung vô pháp phá được tầng này phòng ngự. Diệp Thiếu Dương, ngươi là linh tiên. Từ Tâm Sư Thái kinh hãi, tại nàng và một số người trong ấn tượng, Diệp Thiếu Dương không phải đặc biệt lợi hại, đại khái là địa tiên thượng phẩm thực lực, mạnh hơn bọn họ không nhiều lắm, sở dĩ bình thường đánh lộn đánh thắng được, lúc trước có cái tốt sư phụ Hòa Hảo sư huynh, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ một đám hậu trường, đối bản thân của hắn không phải rất để mắt, hôm nay như thế đánh, mới biết được không thích hợp, sai. Ta là thượng tiên. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, đột nhiên lấn người mà lên, đem một viên ám kim thần phù giáng tại âm dương kính bên trên, thôi động chú ngữ, linh phù thiêu đốt, vô số thần quang hội tụ vào một chỗ, xuyên thấu qua mặt kính phản xạ ra ngoài, cực nhanh được đánh về phía Từ Tâm Sư Thái, muốn tách rời khỏi là tới không kịp. Từ Tâm Sư Thái cắn răng từ Ngọc Tịnh Bình bên trong rút ba cái dương liễu chi, chấm Thiên Âm Thần Thủy, ở trước người liên tục quật, hình thành một tấm thần thủy dệt thành mạng, nỗ lực ngăn trở thế tiến công, thần quang va vào bên trên, chỉ chậm chạp hai giây, liền nổ bể ra đến, trong nháy mắt chấn vỡ hơi nước, sau đó tác dụng tại Từ Tâm Sư Thái trên người, hét thảm một tiếng, Từ Tâm Sư Thái bay ra ngoài, còn lại mấy người ngây người trong nháy mắt, lập tức đổi công làm thủ, thối lui đến miếu đình cánh cửa. Diệp Thiếu Dương như bóng với hình, xông lên, đoàn người một chỗ tế xuất pháp khí, trong lúc nhất thời ánh sáng khắp trời, che kín trời trăng, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nghĩa vô phản cố mà xông lên, cường liệt va chạm sau đó, ánh sáng tán đi, tất cả mọi người một chỗ quay đầu đi xem. Mấy vị đại lão lung tung địa, mà, té trên mặt đất, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, tại trước mặt bọn họ, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng mà đứng đất, trong tay dẫn theo Thất Tinh Long Tuyền kiếm, trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Mấy vị đại lão mỗi người tế xuất bản môn tối cường đại pháp khí, cư nhiên đỡ không được Diệp Thiếu Dương ra sức một kích, cái này, quả thực làm người ta khó có thể tin, nhưng cứ như vậy phát sinh, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch, thân là thượng tiên Diệp Thiếu Dương, ở nhân gian đã không có đối thủ. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh xem bọn hắn, đột nhiên hét thảm một tiếng hấp dẫn hắn, quay đầu nhìn lại, là bị đốt đèn thông huyền đạo nhân, bị vá bên trên miệng cư nhiên tạo ra, dương thật to, gắt gao trừng lấy trước mặt, đỉnh đầu ngọn lửa đã thu nhỏ lại đến ngọn nến cao thấp, nhảy lên mấy lần. Cuối cùng một làn khói từ đỉnh đầu hắn bay lên, chui vào Khánh Vân Kim Đăng bên trong, Khánh Vân Kim Đăng thoáng chốc sáng lên, tại miếu đình ngay phía trên, một tiếng sấm nổ vang lên, dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, vừa lúc một tia chớp xẹt qua, chỉ nhìn thấy tại miếu đình phía trên, mấy trăm mét trên bầu trời, đã tụ tập nhất đại đám mây đen, chậm rãi xoay tròn, tựa như một hố đen to lớn, Khánh Vân Kim Đăng bên trong tản mát ra năng lượng, dần dần xoay quanh khuếch tán, hình dạng tựa như một con thật lớn cái phễu, rất nhanh thì thăm dò vào tầng mây bên trong. Lại là một đạo thật lớn chấp điện bổ xuống, rơi vào năng lượng hợp thành trong vòng xoáy, cái này năng lượng dần dần co rút lại, bên trong nâng điện quang, cuối cùng hoàn toàn dung nhập tại Khánh Vân Kim Đăng bên trong, hóa thành một đoàn màu da cam tiên đèn ngọn lửa, đón lấy, thật giống như dầu thắp đèn bị đánh lật giống như, màu da cam năng lượng theo đuôi đèn chảy xuôi hạ xuống, đem kim đăng toàn bộ thoa lên một tầng rất nặng cổ đồng sắc, cái này nhan sắc càng ngày càng nặng, cuối cùng thành màu sắc của chocolate, tiếp lấy. Chân đèn cư nhiên hòa tan, chỉ còn lại có một đoàn xích sắc hỏa diễm. Trên không trung nhúc nhích, nhìn qua cực kỳ chói mắt, tầng tầng bức xạ nhiệt không ngừng thả ra, coi như rời có một khoảng cách, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ cảm giác được nóng rực nhiệt độ, đây là ý gì? Thành công hay là thất bại? Thiếu Dương, đoạt lấy cái này đoàn hỏa diễm. Lâm Tam Sinh hô to một tiếng, không riêng nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, cũng nhắc nhở hai phe nhân mã, một chỗ hướng cái này đoàn hỏa diễm nhào qua, Diệp Thiếu Dương cách gần nhất, một cái bước xa tiến lên, mắt thấy muốn đem cái này đoàn hỏa diễm chọc trong tay, đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, đoạt tại hắn trước mặt cầm hỏa diễm, Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh từ trước mắt xẹt qua, hướng xa xa chạy như bay, Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, lao ra cửa phòng, một cái bước xa nhảy lên đỉnh, hướng bóng người bỏ chạy phương hướng nhìn lại, là một người mặc áo đen nữ tử, vóc người tốt, trang phục cũng rất khai phóng, trong tay bắt lấy đoàn kia hỏa, tại trên sơn đạo chạy như điên, vứt xuống một chuỗi đắc ý tiếng cười. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, Diệp Thiếu Dương, đa tạ ngươi. Ha ha, thanh âm này cực kỳ quen thuộc, nữ bạc. Tiểu Cửu hô to một tiếng, buông súng ngay ra như phỏng Lê Sơn lão mẫu, đuổi theo, nữ bạc. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung lên, mà đầu kia làm sao lại xuất hiện ở nơi này, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương thi triển lăng không bước, đuổi theo, Tiểu Cửu xông lại, bắt lại Diệp Thiếu Dương đặt ở trên lưng mình, tại trong sơn giả chạy, nữ bạc tốc độ cực nhanh, nhưng nàng chung quy là cương thi, cùng yêu tinh so tốc độ vẫn là kém một chút, Tiểu Cửu lại sử xuất toàn lực. Mắt thấy càng đuổi càng gần, đột nhiên từ trong sơn cốc bay ra mười mấy đạo nhân ảnh,

Lâm Tam Sinh liền đứng ở một bên, cũng nghe đến hắn nói, cho nên hỏi, đã có như thế chỗ tốt, các nàng vì sao không còn sớm tới tế tự? Đại nguyên soái, ngươi có chỗ không biết, nghi thức cúng tế cùng chú ngữ, lão xà cùng tiểu xà trước đây cũng không rõ ràng, nghe đồn là ở bọn hắn trong môn một quyển tiên sách trong sách quý, hai người tìm hiểu nhiều năm cũng không có được, Bạch Nương Nương ly khai Lê Sơn là lúc, đem tiên sách mang tới Tu La Giới, tìm hiểu trăm năm, gần nhất nhưng là hiểu thấu đáo, vì báo đáp sư môn, phái người đem khẩu quyết chú ngữ báo cho biết lão xà. Ân, chính là chuyện như thế, ngươi. Ngươi làm sao biết những thứ này? Lâm Tam Sinh hỏi ra Diệp Thiếu Dương trước đó muốn hỏi nhất, ta lại không phải là các ngươi, người đông thế mạnh, nếu không phải tin tức linh thông, sớm đã bị người đánh cho hôi phi yên diệt, bất quá. Ai, lần này ta cũng là. Nữ bạc, thức thời bả Đông Nhạc Hỏa Tinh giao ra đây, thả ngươi một con đường sống. Lê Sơn lão mẫu la lớn, ngược lại không phải là trang bức khinh thường, chỉ là tìm tòi trước khi hành động, nhìn nàng làm sao hồi ứng, hừ. Ngươi cho ta là ngu si sao? Nữ bạc lạnh trên một tiếng, đột nhiên vỗ vỗ tay, bốn phía trên ngọn núi một mảnh đen kịt cái bóng đứng ra, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể nhìn được từng đôi hoặc hồng hoặc hoàng hoặc lục nhãn hạt châu, ở dưới ánh trăng hiện lên quang, nhiều như vậy cương thi, hơn nữa, nếu là bị nữ bạc mang ra ngoài, nhất định đều không phải là phổ thông cương thi, kỳ quái, xem bộ dáng như vậy, thi tộc là sớm có chuẩn bị, có thể nữ bạc làm sao biết bọn hắn đêm nay hành động. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Thông Huyền đạo nhân tại Âm Dương Kính bên trong trên một tiếng, Diệp Thiếu Dương nghe tự hồ có chuyện, hỏi hắn, ngươi hừ cái gì? Thông Huyền đạo nhân nói, lần hành động này là xiển giáo tuyệt mật, liền mấy cái khác môn phái trưởng giáo cũng không biết, nữ bạc luôn luôn tại linh giới, nàng làm sao biết? Diệp Thiếu Dương nghe hắn lời này là cất giấu cái gì, nói, ngươi phải biết rằng cái gì liền nói, đừng thừa nước đục thả câu, có nội gian a? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, xiển giáo cũng có thi tộc nội gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất không có khả năng, vừa muốn hỏi hắn cặn kẽ, đột nhiên có người sau lưng gọi hắn, quay đầu vừa nhìn, lại là Lê Sơn lão mẫu làm quá tới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người lập tức tiến lên, vây quanh ở Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, hướng Lê Sơn lão mẫu chắp tay nói rằng, Thánh mẫu có cái gì chỉ giáo? Lê Sơn lão mẫu xem bọn hắn, hiển nhiên còn tại ta vừa rồi chuyện canh cánh trong lòng, biểu tình có điểm mất tự nhiên, âm thầm thở dài, nói, Diệp Thiên Sư, Lâm Đại Soái, hôm nay chi cục mặt, hai người các ngươi có gì kiến giải? Diệp Thiếu Dương không biết rõ làm sao mở miệng, thế là nhìn về phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cung kính thi lễ một cái, hướng Lê Sơn lão mẫu nói, hôm nay thực sự là đắc tội, vãng sinh làm như thế, cũng là có nỗi khổ tâm, nói cho cùng vẫn là vì không giới cân bằng, có nhiều đắc tội, sau này tự nhiên tự mình đi trước Lê Sơn, chịu đòn nhận tội, đây chính là Lê Sơn lão mẫu muốn nghe, coi như là một nấc thang. Lê Sơn lão mẫu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, than thở, chuyện hôm nay, không nói đến hắn, bây giờ cường địch hoàng tự, bọn ta vốn là một nhà, còn tưởng là liên hợp lại, cùng nhau đối phó. Cái này Đông Nhạc Hỏa Tinh dứt khoát không thể rơi vào thi tộc cùng Thái Âm Sơn trong tay, hai vị. Còn có Yêu Vương Điện Hạ, các ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được Lê Sơn lão mẫu ý tứ, nghĩ thầm nàng thật đúng là có được giảng được, mới vừa không lâu song phương còn đánh thành hỗn loạn, bây giờ cương nhiên chủ động tới hòa giải, tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, bọn hắn cùng Lê Sơn lão mẫu cũng không là lần đầu tiên xung đột, nói cho cùng cũng không cái gì bản chất mâu thuẫn, Lê Sơn lão mẫu không phải người ngu, nàng cũng biết, Đông Nhạc Hỏa Tinh mặc kệ là rơi vào Thái Âm Sơn vẫn là thi tộc trong tay, đều sẽ mang đến đáng sợ kết quả, so sánh cái này hai phe cánh, Lâm Tam Sinh uy hiếp dù sao nhỏ hơn nhiều, hơn nữa, bọn hắn nói cho cùng đều là giữ gìn không giới, mâu thuẫn chỉ là số ghế cùng địa vị, thuộc về nội bộ mâu thuẫn, cùng Thái Âm Sơn cùng thi tộc là giai cấp mâu thuẫn, thời khắc mấu chốt, Lê Sơn lão mẫu nghĩ đến hợp tác, cũng hoàn toàn có thể lý giải, Lâm Tam Sinh cũng không lại tự cao tự đại, song phương ngay lập tức sẽ đạt thành hợp tác, sau đó thương lượng làm sao bây giờ, đang lúc bọn hắn thương lượng thời điểm, nữ bạc nhường một đám thủ hạ yểm hộ chính mình đào tẩu. Tay phải đương nhiên không cho, song phương đã đánh nhau, thế là Lâm Tam Sinh cùng Lê Sơn lão mẫu vừa nói, mỗi người về trận, bắt chuyện một đám thủ hạ xông lên, mục tiêu là đánh chết nữ bạc, đồng thời cũng đề phòng tay phải, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn bên trên, chính mình đứng ở rời xe quỷ không xa địa phương, bảo hộ đám tiểu đồng bạn, Diệp Thiên Sư, ngươi không cần phòng ta, ta sẽ không đối ngươi ra tay. Hữu Quân từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chính mình hư hư thực thực chuyển thế quỷ đồng ngạch thân phận, trong lòng bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, không cần, ta còn suy nghĩ. Có muốn hay không đem ngươi cũng một khối diệt, à. Tay phải khẽ cười một tiếng, lại không nhận biết, khống chế xe quỷ, hướng phía nữ bạc bỏ chạy phương hướng đuổi theo, cương thi thật sự là quá nhiều, nữ bạc thực lực lại siêu cường, mượn những cương thi này tử sĩ yểm hộ, đã chạy trốn tới trong núi, sư tỷ ngươi làm phép, phong ấn toàn bộ vùng núi, miễn cho nữ bạc sáng lập hư không, chạy trốn tới linh giới, ta đi đuổi theo nàng. Diêu Quan tiên tử nói, lập tức đuổi theo, Thu Minh tử thì mang theo một đám thủ hạ, cắn giết những cương thi kia. Những thứ này mặc dù không phải đang muốn đối thủ, nhưng Thu Minh tử đám người cũng không dám thất lễ, vạn nhất có cương thi đào tẩu, ở lại nhân gian, cái kia chính là thật lớn mối họa, các ngươi cũng giúp đỡ giết cương thi, tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương nói một tiếng, tiểu cửu hiểu ý, lập tức hiện ra chân thân, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến sau lưng đeo, đuổi kịp đi qua,

dù là một ít nhỏ bé chỗ khả nghi cũng suy nghĩ thật kỹ. Nói đi tới Diệp Thiếu Dương bên người đi, rót cốc nước cho hắn uống, lại từ trên quầy xuất ra khăn tay, dính nước cho hắn lau mặt, biểu hiện địa, mà, giống như một ôn nhu tiểu tức phụ, Thu Oánh suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu nói rằng, không có, thật không có, Nhuế Lãnh Ngọc hầu hạ Diệp Thiếu Dương một hồi, lôi kéo tay hắn nói, tốt, ta thật muốn đi, Đạo Phong bên kia cũng không thể ly khai người, bên này nhường Tiểu Cửu chiếu cố ngươi đi, ta quay đầu trở lại thăm ngươi, tốt, vậy ngươi mau đi đi, Đạo Phong tình huống, ta chờ ngươi tới nói cho ta biết, Nhuế Lãnh Ngọc cùng mọi người nói khác biệt, nhưng Lâm Tam Sinh mở ra Sơn Hà xã tắc đồ, chui vào, Bánh Bao, ngươi đi tìm xuống Bích Thanh, tìm được nàng mang nàng trở về, Bánh Bao nghe thấy Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh, gật đầu rời đi, Lâm Tam Sinh một tay vuốt trâu mép, nhìn Thu Oánh, nói rằng, Thu Oánh, ngươi có phải hay không còn biết cái gì, thế nhưng không tốt mở miệng, Thu Oánh nghe thấy, sững sờ một chút, vừa muốn mở miệng, có hộ sĩ đẩy cửa tiến đến, giúp Diệp Thiếu Dương đo nhiệt độ cơ thể, chờ nàng sau khi đi, Diệp Thiếu Dương nhường qua qua bay đến ngoài cửa sổ đi nhìn chằm chằm, đề phòng có người ở bên ngoài nghe trộm, Lâm Tam Sinh lại thúc giục Thu Oánh một lần, Thu Oánh đi tới Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên người, quét đoàn người liếc mắt, hạ giọng đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, lão đại, tổn thương ngươi người không phải hữu quân, là Diêu Quan tiên tử, cái gì? Diệp Thiếu Dương miệng lập tức dán dấp lão đại, lão Quách cùng Tiểu Cửu cũng đều trố mắt đứng nhìn, chỉ có Lâm Tam Sinh biểu tình không thay đổi, làm sao có thể, như thế nào đi nữa, Diêu Quan tiên tử cũng chưa đến nổi vào lúc đó đối Thiếu Dương ra tay à. Lão Quách thì thào nói rằng, Thu Oánh nói, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ. Đương thời Diêu Quan tiên tử ghé vào lão đại trong lòng, Lãnh Ngọc tẩu tử cùng Tiểu Cửu đang vây công nữ bạc, lão đại phía sau chính là hữu quân, khác biệt không có cái gì người, là như thế này à, Diệp Thiếu Dương hồi ức một chút, gật đầu. Thật ta cũng tại phía sau không xa, chỉ là không có hiện hình, đương thời ta đang đánh tính đi lên hỗ trợ, phát hiện Diêu Quan tiên tử biểu tình khá là quái dị, liền nhìn nàng chằm chằm, nàng ghé vào lão đại trong lòng, hai tay tại lão đại phía sau, đột nhiên sử dụng thủ đoạn gì, một đạo hắc khí bay ra ngoài, bắn về phía hữu quân, nhưng nửa đường cái kia cổ hắc khí lại quay trở về, lúc này mới đánh vào lão đại trên lưng, hắc khí kia phi hành cực nhanh, ta tới không kịp ngăn cản. Sau đó sự tình, các ngươi đều biết, Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc đó, lẩm bẩm nói, không phải hữu quân làm, vậy hắn vì sao không nói, còn muốn đào tẩu, Lâm Tam Sinh nói, hắn nói, ngươi sẽ tin sao? Hơn nữa lấy cái kia trồng trọc vị, và cùng chúng ta thái độ đối địch, căn bản sẽ không giải thích cái này, ta tin tưởng hắn đương thời nội tâm cũng là khiếp sợ, vậy hắn tại sao muốn vậy? Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn, Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, đương thời, nữ bạc bên kia thế nào, ta theo Lãnh Ngọc về thân tới cứu Thiếu Dương, nữ bạc bỏ chạy. Tiểu Cửu bừng tỉnh, há, hữu quân không phải đào tẩu. Hắn là đuổi theo nữ bạc, cướp đoạt Đông Nhạc Hỏa Tinh, Lâm Tam Sinh gật đầu, nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, hiện tại ngươi minh bạch đi, nguyên lai là dạng này, Diêu Quan tiên tử, cư nhiên bố xảo diệu như vậy một cái bẫy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, khả năng đương thời nàng là cố ý thụ thương, sau đó nhào vào trong lòng ngực mình. Chính mình lúc đó đã cảm thấy nàng đương thời quá dính, dùng sức hướng trên người mình cọ, còn tưởng rằng nàng là muốn chiếm chính mình tiện nghi, mơ mộng hảo huyền, thì ra không phải chiếm tiện nghi, là muốn chính mình mệnh a, lúc đầu, mình coi như lực chú ý ở phía trước trên chiến trường. Có người sau lưng đánh lén lời nói, cũng không khả năng hoàn toàn không chú ý tới, nói cho cùng vẫn là Diêu Quan tiên tử đột nhiên nhào tới trong lòng ngực mình, trong nháy mắt hoàn toàn hấp dẫn chính mình lực chú ý, này mới khiến nàng đánh lén đắc thủ. Trước đó chính mình còn cảm thấy thụ thương rất biệt khuất, bây giờ nghĩ đến, đây hết thảy đều là mẹ nó phương pháp. Vấn đề là, nàng tại sao muốn làm như vậy a? Muốn giết ngươi chứ sao? Lâm Tam Sinh nói, giết ta làm cái gì, đối nàng có chỗ tốt gì? Trước đây mặc dù cùng Diêu Quan tiên tử đánh nhau, nhưng cũng không tính được cừu nhân a. Lại nói hiện tại Lâm Tam Sinh tại không giới lăn lộn vui vẻ sung sướng, hắn sẽ không sợ bị người phát hiện, sau đó bốc lên không giới nội chiến. Tiểu Cửu cùng lão Quách đều lắc đầu, nghĩ không ra Diêu Quan tiên tử làm như vậy động cơ, không thể không đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Tam Sinh trên mặt đi. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, lúc này không nhìn ngươi xem người nào. Diệp Thiếu Dương chớp mắt, Lâm Tam Sinh không nói, các ngươi bộ dáng như vậy không được, không thể cái gì động não chuyện đều giao cho ta, vạn nhất ta không có ở đây. Rồi rồi, ngươi nhanh phân tích. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, tại sao dường như nhiệm vụ giống như. Lâm Tam Sinh oán giận một câu, đi tới trước cửa sổ, đứng một lúc, quay đầu hỏi Tiểu Cửu, Diêu Quan tiên tử đối Thiếu Dương động thủ sau đó, các ngươi lập tức tiến lên, nữ bạc tại chỗ bỏ chạy. Tiểu Cửu gật đầu nói, đương nhiên, Thiếu Dương thụ thương, đương thời không rõ sống chết, chúng ta nào còn có công phu đi quản nữ bạc. Lâm Tam Sinh vừa trầm ngâm một hồi, nói, ta có cái lớn gan suy đoán. Diêu Quan tiên tử ám sát Thiếu Dương mục, cũng không phải là bản thân của hắn, mà là vì nữ bạc giải vây. Đoàn người vừa nghe, nhào nhào đều cảm thấy không có khả năng, làm sao lại, nữ bạc cùng Diêu Quan tiên tử thế bất lưỡng lập, làm sao lại giúp nàng? Ta tình nguyện tin tưởng nàng vô duyên vô cớ muốn giết ta, cũng không tin nàng sẽ giúp nữ bạc. Diệp Thiếu Dương dùng sức xua tay, Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn những thứ này hành động vốn là tuyệt mật, nữ bạc làm sao biết, hơn nữa còn bố trí nhiều như vậy cương thi ở đây, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, điều này hiển nhiên là có nội gián.

ta đã sớm xác định vị trí của mình, ta vĩnh viễn. Mãi mãi cũng là người yêu bộc. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng nói không nên lời đi cảm động, dùng sức ôm chặt nàng, một lát nữa, than thở, ta đối với ngươi, cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, thế nhưng ta hiện tại lòng có điểm loạn, tiểu cửu, loại sự tình này cũng chỉ có nói cho ngươi, ta cảm giác, Lãnh Ngọc theo ta nguyên lai càng xa, càng ngày càng xa, có ý gì? Tiểu cửu có chút giật mình, ta cũng không biết, chính là một loại cảm giác, hiện tại nàng. Như trước kia không giống nhau lắm, trong tai cảm giác, ta nói không tốt, e rằng chỉ là các ngươi tách ra lâu lắm, nếu như cùng một chỗ sinh hoạt lời nói, hết thảy đều sẽ tốt, e rằng đi, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, trời mau sáng sau khi, tiểu cửu đi. Diệp Thiếu Dương một cá nhân nằm ở trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư hàng ngàn hàng vạn, đột nhiên nhất đạo lục quang từ ngoài cửa sổ bắn vào, sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là Bích Thanh, vẫn là nàng nguyên lai dáng vẻ, thế nhưng tại Diệp Thiếu Dương xem ra, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau, cái này hoàn cảm giác không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng Diệp Thiếu Dương xác định, nàng không phải từ trước Bích Thanh. Bích Thanh đi tới trước giường, ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát không có lên tiếng, Diệp Thiếu Dương nhìn không được, hỏi nàng, Tô Mạc đâu, bị ta nuốt, đã trở thành một luồng hồn phách. Sau khi nói xong, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng Diệp Thiếu Dương trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Chúc mừng. Hắn nhạt nhẽo mà nôn ra hai chữ này, Thiếu Dương, ta biết ngươi giận ta cũng là luyện hóa nàng hồn phách sau đó, mới biết được nàng quan hệ với ngươi. Đây là khắc vào nàng hồn phách bên trong ký ức, ở kiếp trước, ngươi cùng với nàng là sư huynh muội, quan hệ rất thân mật. Nàng thích ngươi cả đời. Kiếp này các ngươi là cựu nhân, nhưng nàng vẫn thích ngươi, phòng nàng bên trong, khắp nơi đều là ngươi bức họa. Nàng không có nói với bất kỳ người nào qua chuyện này, chỉ có Lý Hạo Nhiên dưỡng nữ biết rõ. Nàng đến chết đều tại thích ngươi, Bích Thanh lắc đầu, cười khổ nói, ta là cảm thấy, chuyện này nhất định phải để ngươi biết rõ, nếu không nàng chết không nhắm mắt, Diệp Thiếu Dương triệt để ngay người, Tô Mạc. Chính mình cựu nhân, cùng chính mình lại còn có tầng này quan hệ bí ẩn, trách không được chính mình từ nơi sâu xa chuyên tâm muốn bảo hộ nàng, đáng tiếc. Chờ tự mình biết tin tức này lúc, nàng đã không có ở đây, hơn nữa còn là triệt để tin tức bị Bích Thanh luyện hóa hấp thu hồn phách, từ nay về sau, trên đời lại không có nàng. Diệp Thiếu Dương yên lặng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, ánh trăng trong trẻo, dưới lầu khu nội trú trong đại viện, có một chỗ vườn hoa nhỏ, mọc ra một ít hoa cỏ cùng cây cối, cao to bạch ngọc lan hầu như có bệnh phòng cao như vậy, mở ra bạch sắc hoa mùi thơm ngào ngạt, ngươi là trước luyện hóa nàng hồn phách, mới biết được đây hết thảy, đúng. Nếu như sớm một chút biết rõ, vì ngươi ta có thể sẽ không đối nàng động thủ. Diệp Thiếu Dương yên lặng chốc lát, nói, cho nên, ngươi bây giờ lợi hại hơn thật sao? Bích Thanh đứng ở hắn phía sau, có điểm cười xấu hổ cười, e rằng ngươi cũng không là đối thủ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới xoay người, nhìn chằm chằm nàng, nói rằng, thử xem sao. Bích Thanh đi về phía trước một bước, ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi muốn đối ta động thủ sao? Diệp Thiếu Dương tựa ở trên bệ cửa sổ, nói, ngươi có tính toán gì không? Ta muốn đi vô lượng giới, tìm ta sư huynh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, không biết ngươi đi còn có thể hay không thể trở về, ta không biết. Nhưng ta sẽ không quên ngươi. Ngươi là ta ở nhân gian duy nhất bằng hữu. Nàng đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, hai tay ôm cổ hắn, đem thân thể trọng lượng toàn bộ áp ở trên người hắn. Diệp Thiếu Dương cũng ôm chặt nàng, Bích Thanh hai tay nắm bắt hắn khuôn mặt, tại hắn trên trán thân một miệng, cười nói, ngươi còn rất nhiều chuyện muốn làm, coi chừng một chút, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ trở về, chỉ ít tại ngươi đối phó Vô Cực Quỷ Vương thời điểm, ta nhất định sẽ trở về giúp ngươi, ngươi biết rõ làm sao đi vô lượng giới, biện pháp đương nhiên là có. Nàng buông ra Diệp Thiếu Dương, nói, ta đi. Nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem một hồi, tự hồ muốn đem hắn dung mạo khắc ở trong đầu, sau đó thả người từ cửa sổ bay ra ngoài. Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương gọi nàng một tiếng, Bích Thanh quay đầu trở lại đến, rơi vào cây ngọc lan trên cành, về thân nhìn hắn, ngươi nhìn thấy ta sư phụ, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng, ta rất muốn hắn. Còn có. Bất kể dạng nào, ta cũng sẽ muốn ngươi. Diệp Thiếu Dương dựa theo đạo môn lễ nghi, đối nàng chắp tay một cái, Bích Thanh cười phất tay một cái, xoay người bay đi, tiêu thất trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương một cá nhân ở trước cửa sổ đứng thật lâu, ngày thứ hai, Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị cùng đi, Trương Tiểu Nhị vừa thấy mặt đã cầu nhau, trách cứ Diệp Thiếu Dương gần nhất nhiều lần hành động đều không tiện nàng, vì chứng minh thực lực của chính mình, còn tại chỗ cho Diệp Thiếu Dương biểu diễn một chút pháp thuật, nàng tiến bộ xác thực rất nhanh, đối tên đồ đệ này, Diệp Thiếu Dương một chút cũng mở không xuất sư phụ kiêu ngạo, bị hắn vướng víu nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng đi Long Hổ Sơn thời điểm mang theo nàng, Trương Tiểu Nhị lúc này mới vui vẻ bằng lòng, quan tâm tới Diệp Thiếu Dương thương thế, sư phụ thương thế của ngươi trách ai, ta xem vẫn là đổi một y viện a, ngươi chờ ta gọi điện thoại, ta đi bệnh viện nhân dân, nơi đó điều kiện so với cái này tốt. Trương Tiểu Nhị lấy điện thoại ra, lập tức muốn đánh, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, biểu thị chính mình không có chuyện gì, tùy thời đều có thể xuất viện, liền để yên. Diệp Tiểu Manh đi mua một chén hoành thánh trở về, muốn cho ăn Diệp Thiếu Dương ăn, Diệp Thiếu Dương sợ nhất bị người hầu hạ, đoạt lại chính mình ăn. Hai người hỏi hắn gần nhất mấy lần hành động đi qua, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nói đơn giản một lần, chỉ nghe Trương Tiểu Nhị nhiệt huyết sôi trào, một cái thái độ địa, mà, oán giận Diệp Thiếu Dương không mang theo chính mình đi. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn trạng thái không sai, thế là thỉnh giáo lên pháp thuật phương diện vấn đề, gần nhất nàng cùng Trương Tiểu Nhị si mê tu luyện, theo lấy thực lực làm sâu sắc, hai người đều tích lũy một bụng vấn đề, Diệp Thiếu Dương từng cái giải đáp, cuối cùng nghĩ một hồi nói rằng, có chút vấn đề, ta trong thời gian ngắn cũng trả lời không rõ ràng, Tiểu Manh ngươi lần trước không phải nói muốn đi Mao Sơn à, hai người nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể đi trở về ở một thời gian ngắn, trên núi sách nhiều, các ngươi có thể hệ thống địa, mà, một chút, hơn nữa Tiểu Tô gần nhất thu không ít đệ tử, các ngươi có thể một chỗ giao lưu luận bàn, tiến bộ sẽ nhanh hơn, luận bàn a. Cái này tốt a. Trương Tiểu Nhị hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng, ta thích nhất luận bàn, từ học pháp thuật, sẽ không cùng người khác đánh qua, mỗi ngày chợt cùng Tiểu Manh đánh, cũng không phải nàng đối thủ, ta đi Mao Sơn, Tiểu Manh chúng ta ngày mai sẽ đi. À, trước phải đi Long Hổ Sơn, chờ trở về chúng ta liền đi đi, Diệp Thiếu Dương cúi đầu mỉm cười, nghĩ thầm cô em này muốn là đi Mao Sơn, lấy tính cách, nhất định náo toàn bộ trên dưới núi gà chó không yên, cũng tốt, Thiếu Chung Quy tới quấy rầy chính mình, Tô Khâm Chương không phải đại lý trưởng giáo à, nên vì mình phân ưu à, buổi trưa Lão Quách cũng tới, vốn là phải gọi bán bên ngoài, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác mình không có chuyện gì, thế là bốn người cùng đi ra ngoài ăn, đi ăn Đông Bắc bánh chẻo, Diệp Thiếu Dương phải đi về ngủ trưa, liền đem hai cái muội tử cùng hai cái muội tử đều đuổi đi, trở lại phòng bệnh, kết quả mới vừa nằm xuống không lâu, đã có người đẩy cửa tiến đến, Diệp Thiếu Dương đứng dậy vừa nhìn, sửng sốt, là một cái tóc dài muội tử, xuyên màu đậm tây trang, vớ đen giày cao gót, hướng chính mình cười, ngươi là? Ô hát, là Tiểu Văn, là Vương Húc Văn. Diệp Thiếu Dương chậm vài giây đồng hồ mới nhận ra nàng đến, trước đó tóc dường như không có dài như vậy, làm sao ngươi tới, ngươi biết ta tại đây, ta nghe người ta nói nha, Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi nàng nghe ai nói, Vương Húc Văn ở giường bên tọa hạ, hỏi thăm hắn bị thương tình, hai người không phải rất quen, Diệp Thiếu Dương tương đối khách khí cùng với nàng một hỏi một đáp, không có việc gì liền tốt à, cái kia, ta cũng không mua thứ gì, không cần, ngươi một nhà không khách khí, Vương Húc Văn cười nói, bất quá ta có cái bằng hữu là đại phu, ta dẫn hắn cùng đi, nhường hắn cho ngươi kiểm tra một chút. Cam đoan ngươi rất nhanh liền trở nên tốt đẹp, còn có dạng này, Diệp Thiếu Dương khách khí xin miễn, nhưng Vương Húc Văn kiên trì, hơn nữa biểu thị người đã đến, chờ ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là để cho nàng mời vào, trong lòng cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đại phu này tình huống gì, Vương Húc Văn đứng dậy mở cửa, sau đó một cá nhân đi theo phía sau hắn đi tới, khom lưng, vừa lúc bị nàng ngăn trở, thúc nàng đi thẳng đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, đột nhiên lóe ra thân thể, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn một viên cực đại đầu trọc, sau đó đã bị tên trọc đầu này áp ngã xuống giường. Mẹ ngươi, lão tử bị thương trên người a, cút ngay. Diệp Thiếu Dương mắng to bả Tứ Bảo đẩy ra ngoài, Tứ Bảo làm thế nào cũng không buông tay, cười hắc hắc, ta còn không biết ngươi, ngươi thân thể này cứng trắng cùng thép tấm giống như, chút thương thế này là cái loại chim nhỏ, thế nào, ta lễ vật này không sai a ha ha. Hai người náo một hồi mới tách ra, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn là lúc nào trở về, Tứ Bảo nhường Vương Húc Văn đóng kỹ cửa lại, sau đó giảng thuật từ bản thân đến Hiên Viên Sơn kinh lịch. Ta bị Cưu Ma Thánh Tăng mang đi Hiên Viên Sơn, tại bàn cổ tự, ta tỉnh lại. Cưu Ma Thánh Tăng nói ta cùng với hắn hữu duyên, còn nói ta kiếp trước là cái gì? Ta nhớ không rõ, dù sao thì là muốn cứu ta một hồi, sau đó ta tại trong miếu ở một thời gian ngắn, hắn chỉ điểm ta không ít, trước đó một ít trên tu hành nghiệp chướng, cũng đều thông suốt, Tứ Bảo cong lên cánh tay, thanh tú mình một chút cơ hai đầu, ta hiện tại có thể so với trước đây lợi hại nhiều, hắn dạy ngươi tập thể hình, cái gì à, vậy ngươi thanh tú bắp thịt làm gì, ngươi dựa vào cái này tróc quỷ, Vương Húc Văn che miệng cười, tỷ dụ ngươi hiểu không? Tứ Bảo trợn mắt một cái, lại thở dài nói, lúc đầu Thánh Tăng là muốn lưu ta lại, ta cũng là thật không muốn đi à, nhưng ta còn là trở về. Không nỡ bỏ ngươi cái Vương Bát Đảng, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, hắn để cho ngươi đi, vì sao không cho ta đi, Thánh Tăng rất khai sáng, không ép buộc. Hơn nữa hắn cùng Hiên Viên Thượng Đế không phải nhất phái, đối bọn hắn cũng không quá ưa thích. Tứ Bảo nói tiếp, ta là hôm qua mới trở về, đánh ngươi điện thoại di động tắt máy, Quách Lão bên kia cũng tìm không được, ta đi trước tìm Văn Văn, sáng sớm hôm nay mới liên lạc với Quách Lão. Nói ngươi thụ thương, ta ngay lập tức sẽ đến, mới vừa Quách Lão lúc đi nói cho ta biết, chúng ta cái này tới, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, làm sao hắn không có nói với ta ngươi trở về, ta nhường hắn bảo mật, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Tứ Bảo tại hắn trên vai đánh một thanh, ta nghe Quách Lão nói các ngươi ngày hôm qua chuyện, rất ngưu bức a, chẳng qua là ta tới chậm không có vượt qua, nếu không làm sao cũng muốn đi thỏa nguyện một chút a. Diệp Thiếu Dương cầm tay hắn, thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói rằng, ngươi trở về liền tốt, không có ngươi tại, làm việc thời điểm luôn cảm giác thiếu chút gì. Đó còn cần phải nói, ta là siêu cấp khiên thịt a, không có ta tại, người nào cho các ngươi gánh chuyện, dựa vào hắn quân sư cái kia tiểu thân bản sao? Diệp Thiếu Dương cười ha ha, liếc mắt quét Vương Húc Văn, hướng Tứ Bảo biểu môi, bất quá ta sợ về sau ngươi không còn dám làm liều mạng tam lang. Vương Húc Văn cười nói, ngay từ đầu là bị hắn nói những cái kia hù được, bất quá bây giờ cũng thói quen, huynh đệ là huynh đệ, chỉ cần không đi giết người phóng hỏa, ta không phản đối hắn với ngươi làm một chuyện gì, tốt quan tâm a. Diệp Thiếu Dương thần sắc mờ ám hướng Tứ Bảo thiêu thiêu mi mau, ngươi sợ là muốn hoàn tục à, Tứ Bảo cư nhiên có chút ngượng ngùng, vuốt chính mình ót, thật thà mà cười lấy, ta à, muốn với ngươi một chỗ, lúc nào ngươi thu sơn, ta đến lúc đó suy nghĩ thêm hoàn tục chuyện. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nghĩ thầm mình cũng còn không biết có hay không ngày đó. Hai người nói chuyện trời đất sau khi, Vương Húc Văn đi vì bọn họ chăm trà, mỉm cười ngồi một bên nghe, vì sợ nàng một cá nhân ngồi lúng túng, Diệp Thiếu Dương cũng tận lực tìm nàng nói chuyện, Vương Húc Văn phóng khoáng ứng đối, biểu hiện phi thường khéo. Diệp Thiếu Dương không khỏi có điểm buồn bực, Vương Húc Văn vì sao sẽ coi trọng Tứ Bảo đâu, mùi tử muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình, Tứ Bảo. Được rồi, mặc dù cũng mắt to mày rậm, dáng dấp chỉ so với chính mình thiếu chút nữa, nhưng làm sao cũng là một hòa thượng a, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói là duyên phận. Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Húc Văn đứng dậy muốn đi, Diệp Thiếu Dương cho rằng Tứ Bảo cũng sẽ cùng theo một lúc đi, kết quả Tứ Bảo tiễn nàng xuống lầu, chính mình lại trở về, ngươi làm sao không có cùng với nàng cùng đi, tại sao muốn cùng với nàng cùng đi? Tứ Bảo cười hắc hắc, ta theo nàng chính là bình thường giao du lấy, không tới ngươi nghĩ một bước kia, hơn nữa nàng gần đây bận việc lấy sát hạch cái gì, cũng không quá nhiều thời gian theo ta. Tứ Bảo hướng Diệp Thiếu Dương bên người một chuyến, đem hắn chen đến bên giường, gác chéo chân, đốt một điếu thuốc rút ra, nơi nào giống như một hòa thượng dáng vẻ, đúng, tối hôm qua ta thấy ngươi sư thúc. Diệp Thiếu Dương bả đương thời tình huống nói một lần, Tứ Bảo than thở, hắn nha, là cái chính thống người thành thật, nhưng chính là quá chính thống, không có cách nào khác tiếp thu chúng ta những hành vi này, bất quá đối cá nhân hắn ta là phục. Chỉ bất quá người ta hiện tại không quá phản ứng ta, toàn bộ Ngũ Thai Sơn đều đem ta bài trừ bên ngoài, cũng tốt, tương lai vạn nhất ta làm ra cái gì tam giới không tha chuyện, cũng liền mệt không đến Ngũ Thai Sơn. Hai người chính trò chuyện, bánh bao trở về, tối hôm qua Diệp Thiếu Dương phái hắn đi tìm Bích Thanh, kết quả Bích Thanh trở về, hắn nhưng không thấy, bánh bao cùng Tứ Bảo chào hỏi, nói cho Diệp Thiếu Dương chính mình đi gặp một người bạn, Diệp Thiếu Dương không biết hắn có bằng hữu gì, cũng không hỏi nhiều, nói rằng, bánh bao, ngươi cũng đi không giới a, bọn hắn đều đi, ngươi tại ta cái này cũng không ý gì. Vẫn là cùng đoàn người cùng một chỗ vui vẻ lên chút, bánh bao nhức đầu, có chút ngượng ngùng, Diệp Thiếu Dương cũng biết hắn càng muốn cái đoàn người cùng một chỗ, cũng không nói Bích Thanh đi chuyện, hắn cùng Bích Thanh đều là thực vật thành yêu, ở chung thời gian cũng dài, quan hệ tốt nhất, mở ra ăn thông thanh khâu sơn hư không, nhường bánh bao đi vào, Tứ Bảo đột nhiên hỏi, vì sao không thấy qua qua, hắn cũng đi không giới, qua qua. Diệp Thiếu Dương đại não chậm chạp vài giây đồng hồ, vỗ óc một cái, móa, tà cánh chút quên, ngay sau đó xuất ra âm dương kính, biến mất phía trên phù văn, gọi qua qua tên. Qua qua lập tức bay ra ngoài, cái kia, ta quên ngươi còn tại bên trong. Diệp Thiếu Dương rất không có ý tứ cùng qua qua giải thích, không sao lão đại, ta ở bên trong buồn chán, liền đem cái kia lão biến thái nhiều đánh mấy trận, hắc hắc. Qua qua cười gian, xoa quả đấm mình, liếc nhìn Tứ Bảo, lập tức nhảy đến trên đùi hắn, nhiệt tình mà chào hỏi. Diệp Thiếu Dương đem mặt tiến đến âm dương kính trước, cười nói, thế nào, không cho ngươi đánh chết à, Thông Huyền đạo nhân khuôn mặt cũng tại trên gương chiếu ra đến, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi có thể đi ra sao, Thông Huyền đạo nhân do dự một chút. Từ trong gương bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, thân ảnh có điểm hư huyễn, nhưng không có trước đó như vậy trong suốt. Tứ Bảo nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân, khiếp sợ không thôi, ở một bên trợn to hai mắt, tốt xấu có thể duy trì hồn phách bất diệt. Thông Huyền đạo nhân xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiên Sư, ngươi dự định làm gì ta đâu, chỉ bằng ngươi trước đây đối ta làm quá những cái kia, ta diệt ngươi cũng không quá phận. Thông Huyền đạo nhân giang tay ra, bày ra một bộ rất ủy khuất tư thế, thiên địa lương tâm, Diệp Thiếu Dương, ta cũng không thật đã làm gì, qua qua tiểu thiếu gia là bị ta đánh tàn nhẫn ta. Một đêm này dày vò. Cũng coi như trả lại, ta cuối cùng nói muốn chiếm lấy thân thể ngươi, nhưng là cho tới nay không có được qua ngươi, Tứ Bảo cùng qua qua nhịn không được bật cười, dừng một chút ngừng, đừng nói cái này vụ. Diệp Thiếu Dương cảm giác trên mặt nóng lên, Mộc Tử đâu, Mộc Tử chuyện tính thế nào, Mộc Tử a, hắn chính là nhân hòa đắc phúc, hắn một cái tà linh, chỉ dựa vào tu hành, cái nào đời có thể sinh ra hồn phách, tiến vào luân hồi, Diệp Thiếu Dương lạnh trên một tiếng, chiếu nói như thế, ta còn phải cảm tạ ngươi, thế thì không cần. Ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, về sau cũng sẽ không là ngươi đối thủ, giết ta đối ngươi không có một chút chỗ tốt, không giết ta, có thể còn có thể giúp ngươi, ngươi giúp ta cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng chớ xem thường ta, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, đứng đắn nói, ta cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua ngươi, ngươi không tin hỏi qua qua, ta cho tới bây giờ nhắc tới sở hữu gặp được đối thủ, đối ngươi, ta là bội phục nhất, ta một đường gặp phải nhiều như vậy đối thủ, cái gì thất nải nải, là sát quỷ mẫu, phùng tâm vũ. Cái nào đều sau ngươi lợi hại, nhưng đều bị ta thủ tiêu, chỉ có ngươi còn sống cho thật tốt, hơn nữa âm hồn bất tán, cách một thời gian ngắn liền tới quấy rầy ta một chút, ngươi như vậy, mới là đáng sợ nhất đối thủ. Thông Huyền đạo nhân cười ha ha, về sau sẽ không, ta cam đoan, Diệp Thiếu Dương, thời điểm mấu chốt, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một cái, ta cũng không tiếp tục mơ ước thân thể ngươi. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguyết hắn một cái, ta hôm nay có thể thả ngươi đi, không phải vì để ngươi giúp ta, là bởi vì, ta cho tới bây giờ không đem ngươi chân chính làm qua đối thủ, hơn nữa. Ta căn bản không sợ ngươi, Thông Huyền đạo nhân cảm khái thở dài một hơi, rất có thâm ý mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiếu Dương, ta coi như là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi có thể có hôm nay. Thực sự không dễ, nhưng con đường này không dễ đi, tương lai càng khó, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo Thiền Sư, chúng ta Thanh Sơn Lục Thủy, hắn thân ảnh hóa thành một làn khói, từ cửa sổ bay ra ngoài, làm gì thả hắn đi? Tứ Bảo có chút bất mãn, giết hắn lại có ý gì? Diệp Thiếu Dương thăng cái vương người, hướng Tứ Bảo cười nói, ngươi trở về liền tốt, theo ta cùng đi Long Hổ Sơn, đi chiếu cố cái kia tân nhậm trưởng giáo, trắng bóng đậu hũ, tại lò lửa duy trì liên tục đun nóng xuống dần dần cứng lại, tại mấy vị khác biệt thảo dược cùng vật chất nhúng chàm xuống, tính trạng cũng phát sinh cải biến, trong phòng tràn ngập một loại kỳ dị hương vị, Đạo Phong cuộn lại hai chân, tại bếp lò trước mặt đã tọa, từ lồng hấp bên trong không ngừng toát ra hơi nước, tại hắn trên trán kết một tầng bọt nước, chậm rãi chảy xuôi hạ xuống, nửa người trên trường sam màu xanh đã ướt đẫm, Đạo Phong vẫn không nhúc nhích. Thời gian ở trên người hắn phản phất cứng lại, qua không biết bao lâu, Đạo Phong mở mắt, đi tới rút lui hết lò lửa, mở ra lồng hấp, chờ nhiệt khí tán đi, lồng hấp trong kia một nồi sữa đậu nành biến thành dường như bánh bao chay đồ vật, Đạo Phong nhân lúc nóng cầm một khối ở trong miệng ăn, cửa bị đẩy ra, Lâm Tam Sinh đi tới, cười nói, cái gì tốt đồ vật, ta cũng muốn nếm thử, đối hắn xuất hiện, Đạo Phong dường như một chút cũng không ngạc nhiên, nói, ngươi là quỷ, ăn không cái này, vậy ta đâu, Lâm Tam Sinh phía sau, chui vào một cái ghim tóc sừng dê cô nương, nghiêng đầu hướng Đạo Phong cười. Đạo Phong nghiền ngẫm động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng, Phong ca, ngươi làm sao đờ ra, là lâu lắm chưa thấy ta, nghĩ tới ta à. Tiểu Bạch đi tới trước mặt hắn, xấu hổ địa, mà, chơi chính mình mái tóc, Đạo Phong khóe miệng khó có thể cảm thấy địa, mà, co quắp một chút, Lâm Tam Sinh nhún nhún vai, nàng nhất định phải tới chiếu cố ngươi, ta không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang nàng tới, chiếu cố ta. Đạo Phong khóe miệng lại rút một chút, đúng à, Phong ca, ta hiện tại cũng tới không giới, lại không có gì khác chuyện, qua đây chiếu cố ngươi vừa lúc. Nhân tiện cũng có thể theo ngươi học ít đồ, cái này, có lãnh ngọc, Tiểu Bạch đi tới trước mặt hắn, bày ra một bộ vì người khác suy nghĩ tư thế, thấp giọng nói rằng, Phong ca a, lãnh ngọc tẩu tử, đó là ngươi đệ mùi, ngươi cùng với nàng cô nam quả nữ tại đây, không tốt lắm a, ngươi nói xem, ta ngược lại không muốn cái gì danh tiếng, ta bất cứ giá nào, Lâm Tam Sinh che miệng vội ho một tiếng, Tiểu Bạch quay đầu nguýt hắn một cái, quân sư ta nơi nào nói sai, không có không có, nói đúng. Ta ho khan mà thôi, ngươi một cái quỷ, ho khan cái rắm nha. Tiểu Bạch trợn mắt một cái, nhìn về phía Đạo Phong lúc, lại là một bộ nụ cười khả cúc biểu tình, nháy mắt nói rằng, liền quyết định như vậy, Phong ca, về sau ta chính là ngươi thiếp thân y tá nhỏ, cần ta làm cái gì, làm cơm trải giường chiếu chăn ấm, chỉ cần ngươi nói, ta tuyệt không ngại mệt, ta xem ngươi là cầu còn không được đi. Lâm Tam Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiểu Bạch nghe được, giả giả không nghe thấy, đi tới lồng hấp trước mặt, trợn mắt to nhìn, nói, trong này là cái gì, ta phục hồi như cũ nguyên thần yêu cầu đang dược, mau sơn bí thuật luyện, qua. Ta có thể nếm thử một chút không? Gặp Đạo Phong gật đầu, Tiểu Bạch tò mò cầm một khối, nếm một miệng, khen, đan dược này ăn thật ngon, mùi vị cùng bánh màn thầu giống như. Phong ca ngươi thật lợi hại a. Có thể đem đan dược luyện được ăn ngon như vậy, Đạo Phong đạp lạp mí mắt nói rằng, đây chính là bánh màn thầu, hai người trố mắt đứng nhìn, cái này. Ngươi không nói là đan dược, Đạo Phong đi tới, bả bánh màn thầu đều lật lên, bên trong còn có một cái tầng ngăn cách, bên trong có mấy viên trân châu một dạng đan dược, Đạo Phong cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, đây mới là đan dược. Bởi vì ta muốn ăn bánh màn thầu, cho nên bổ sung thêm chưng một nồi, Tiểu Bạch biểu tình cái kia lúng túng, lập tức cắn mấy miệng bánh màn thầu, nói nịnh, Phong ca chưng bánh màn thầu kỹ thuật cũng là nhất lưu, thật không nhìn ra, Đạo Phong bưng ót, nội tâm tương đương không nói, lãnh ngọc đâu. Lâm Tam Sinh nhìn chung quanh một chút, hỏi, nàng gian phòng của mình à, mấy ngày gần đây vẫn luôn không có qua đây, đại khái tại tu luyện công pháp gì, Lâm Tam Sinh chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Đạo Phong vừa ăn bánh màn thầu, một bên hỏi hắn hành động kết quả. Trước đó Lâm Tam Sinh đã nói với hắn Lê Sơn lão mẫu muốn mời Đông Nhạc đại đế xuất sơn chuyện, Đạo Phong bởi vì còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, sẽ không tham gia, nghe Lâm Tam Sinh nói đi qua, Đạo Phong bánh màn thầu cũng không ăn, tự hồ nhớ tới cái gì, ngẩn người, xác định, Đông Nhạc hỏa tinh bị hữu quân hoặc nữ bạc cầm đến, đúng, lãnh ngọc cùng thu oánh đều thấy, Đạo Phong ngưng lông mi không nói, Đạo Phong, ngươi bây giờ khôi phục mấy thành thực lực, đã sớm khôi phục, Lâm Tam Sinh ngẩn ra, vậy ngươi, tại sao còn muốn trốn ở chỗ này? Đạo Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ rằng ta hiện tại đối thủ, vẫn là lấy lúc trước chút mặt hàng. Ta trốn tránh, là cường giả chân chính, cường giả chân chính, Lâm Tam Sinh suy tư một chút, cũng liền minh bạch hắn nói đều là người nào, gật đầu, nói, ngươi tốt nhất mau sớm cường đại lên, ta hôm nay đạt được tình báo, Thái Âm Sơn tập kết quân đội, sợ là muốn vào Phạm Âm Ti, lại không là lần đầu tiên chiến tranh, không, lần này không giống nhau, lần này hữu quân dẫn đầu, mang rất nhiều cường giả đi ra, tại quỷ vực tập kết. Có thể suy ra, lần này bọn hắn không phải tiểu đã tiểu nháo, chỉ sợ là phải quy mô lớn xâm chiếm Âm Ti, ồ ạt xâm chiếm. Đạo Phong nhìn ngoài cửa sổ xa xa, lẩm bẩm nói, bọn hắn chờ không kịp sao, Lâm Tam Sinh đi tới bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn gò má, nói rằng, ngươi như thế nào xem chuyện này, ta. Ta một cái vùng thiếu văn minh chi nhân, theo ta quan hệ thế nào, Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong, không nói nói mát,